Các bạn thân mến, cuối cùng thì Thảo cũng lựa chọn được làm mợ cả của nhà họ Hồ. Thế nhưng khi trở thành người của nhà Hồ Công Minh thì anh ta lại tỏ ra khá thờ ơ và có phần ghẻ lạnh vợ. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà Minh không muốn người vợ nào mang thai. Sự trừng phạt khi mang thai là sự ghẻ lạnh của người chồng. Hồ Công Minh thực sự là quá máu lạnh và tàn nhẫn. Ngay đến con đẻ của mình do vợ mình sinh ra mà anh ta cũng ép phá bỏ. Tại sao Hồ Công Minh lại tàn nhẫn đến như vậy? Kính mời các bạn nghe tập tiếp theo ngay sau đây để lý giải những thắc mắc trong lòng. Thảo cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi sau khi đi khuất Minh, cô nắm chặt tay Tiểu Hân. Con gái, đó là bố của con đấy. Bố con ạ? À? Không phải đâu mẹ, là bố con đấy. Mẹ sợ quá, mẹ chỉ sợ... Sợ người ấy đến để ép mẹ lần nữa. Mẹ sợ. Thảo ôm lấy Tiểu Hân rồi gục đầu vào vai con bé mà khóc. Tiểu Hân xoa vai Thảo. Có con mà, có con mà. Thảo gật đầu. Cô sợ mình xuất hiện sẽ ép cô phá bỏ thai. Đại phu nhân chống gậy nhìn ra ngoài trời. Bà thở dài. Thím Duyên đặt lên bàn tách trà. Phu nhân lại có chuyện gì suy nghĩ vậy? Tôi đang tự hỏi. Có lẽ mình nó máu lạnh như ngày hôm nay cũng là do con tiện nhân đó. Ý phu nhân là chuyện năm xưa. Phải, chính nó nhồi nhét vào đầu mình để nó quay lưng với gia đình, quay lưng với cả chính mẹ đẻ nó. Chuyện qua rồi mà phu nhân đừng nghĩ nhiều nữa. Giờ cậu ấy vẫn để cho cô Thảo sinh con đó thôi. Đó là một chuyển biến tốt. Hy vọng rằng mợ cả sẽ là người có thể thay đổi được nó. Mợ cả là cô gái tốt. Mợ ấy chăm sóc Tiểu Hân mà không nghĩ đến chuyện con riêng con đẻ. Chăm sóc như con ruột. Dù cho tuổi đời còn trẻ, nhưng là một cô gái rất biết trên biết dưới. Phải, cô con dâu này ta rất ưng. Nó chọn con chứ không chọn chồng. Đủ thấy rằng chỉ có con bé mới dám đối đầu với Minh. Gia nhân đến nói vào tai Linda. Linda thay đổi sắc mặt báo cho Minh. Dạ có manh mối về chuyện rắn cắn mợ cả rồi ạ. À? Nói đi. Có gia nhân nhìn thấy là vú em của mợ Tư lảng vảng ở quanh động viện ngày hôm đó, và quê bà ta lại chuyên nuôi rắn độc. Đưa bà ta đến động viện. Còn chuyện dùng cơm ạ? Nói với mẹ vợ tôi là có chuyện gấp nên không thể tới. Chứ không phải cậu ngại đối diện với mợ cả sao? Tôi đã nói là không quan tâm đến cô ta là sẽ không quan tâm. Cô biết đấy, cô ta đã làm trái máu tôi. Vâng. Trong bữa cơm, nghe người báo anh ta bận, tôi lại mừng rỡ trong lòng. Mẹ à, chúng ta ăn thôi. Chồng không tới mà con vui ra mặt vậy là sao? Trâm thở dài. Em phải biết giữ lửa hôn nhân. Phụ nữ bây giờ khéo còn chẳng giữ được chồng nữa đấy. Em không khéo được ấy. Cứ nói chuyện với anh ta được vài câu là em cãi nhau. Thật á? Vậy em định cứ như vậy hay sao? Cô Dung thở dài. Nói con ngang như cô ấy. Nếu sống cứ lạnh nhạt với nhau thì sống làm gì? Anh ta có vài cô vợ mà mẹ. Thế nên chuyện chán nhau chỉ là sớm hay muộn. Đứa bé gái này là ai? Là con của vợ đã mất. Còn rất hợp con bé nên nhận chăm sóc. Ừ, mất mẹ cũng tội. Thế con đi siêu âm là trai hay gái chưa? Con trai mẹ ạ. À. Tốt quá rồi, con ăn đi, ăn nhiều vào. Sau sinh con ra cậu cả sẽ thương con hơn, yên tâm. Mẹ không hề biết, anh ta và tôi lục đục không nhìn mặt nhau, chính vì tôi nhất quyết sinh đứa trẻ này ra. Tại Đông Viện, tiếng xoa tay xin xỏ của vú em bên cạnh Hằng. Bà ta bị bắt nằm úp trên ghế và bị đánh. Cậu cả, tôi xin cậu, quê tôi có nuôi rắn, nhưng tôi không làm vậy đâu cậu cả. Tôi sao dám làm thế được chứ? Linda quát lên. Hôm đó bà tới Đông Viện làm gì? Tôi mới tới nên đi lạc, cứ loanh quanh, già cả, lẫn rồi. Chứ tôi không có gan thả rắn vào phòng cậu đâu. Cậu xem xét. Mình ngồi sau tấm rèm mèn tre. Anh ta vẫn ung dung vẽ bức tranh con rắn đang khóc đầu. Linda hỏi nhẹ. Cậu cả, bà ta vẫn không nhận tội. Mình thở dài. Trong nhà này có một hồ nuôi toàn cá sấu. Nếu như bà không làm thì bà có dám nhảy xuống hồ đó không? Nếu bà dám, ta tin bà sẽ không làm. Còn Hổ nhè nanh trước mặt Vũ em. Cậu cả, tôi phụ nữ già cả rồi, cậu nói vậy tôi không sợ sao được chứ. Linda, đưa bà ta ra hồ cá sấu. Vâng. Cậu cả oan cho tôi quá. Ngô Thanh Hằng chạy tới Đông Viện, khóc oan ức. Cậu cả, cậu có thể không cần em, không ngó ngàng đến em, nhưng cậu đừng ghét em đến mức thế này chứ. Vú em của em chỉ đi lạc vào đó, vậy mà cậu quy cho vú tội thả rắn. Khác nào cậu nói em làm chuyện đó. Mình vứt chiếc bút vẽ xuống chân. Anh ta ánh mắt không vui vẻ bước ra ngoài. Hằng khóc thút thít quỳ giữa sân. Em có thể lấy danh dự của mình ra đảm bảo. Đảm bảo? Danh dự của cô trong gia đình này hoàn toàn không có giá trị. Anh quá coi thường em rồi đấy. Về đi. Em vào đây vì anh mà. Sao anh có thể đối xử với em như vậy được? Hồ Công Minh này chưa bao giờ ép cô. Là cô tự đến. Cô chấp nhận là một cô gái không danh phận. Giờ mục đích đã đạt được rồi đấy, thì hãy cố giữ chặt nó. Khi nào chán, cô có thể ra đi. Tôi rất vui được mở cửa tiễn cô ra khỏi nhà này. Anh đã làm tổn thương em rồi đấy Hồ Công Minh. Sẽ có ngày anh phải quay lưng nhìn em. Mình cười khẩy nhẹ, rồi anh ta lạnh nhạt bước qua. Bên hồ cá sấu, mình đứng bên trên thả thịt cho cá sấu ăn. Vú em của Hằng vẫn ngoan cố. Tôi không làm cậu cả. Cậu cả đừng làm như vậy. Cậu làm như vậy là đang ép tôi nhận tội. Thả bà ta xuống đi. Mình rất ghét phải ngay trình bày. Anh ta lạnh lùng nhìn vú em của Hằng đang dãy giụa. Hằng đứng ở sau gốc cây ôm miệng khóc. Vú ơi, con xin lỗi. Đám cá sấu lao tới chỗ bà ta. Bà ta hét lên, bơi vào bờ. Thì có con cắn nên máu chảy lênh láng trên mặt hồ. Mình đứng cầm kéo cắt tỉa hoa trên bờ như không có chuyện gì. Vẻ máu lạnh của anh ta có vẻ gì đó rất bệnh hoạn. Không thương xót người khác, từng tiếng kéo cắt cũng là lúc vú em của Hằng kêu thảm thiết. Đại phu nhân đi tới, Hằng chạy ra khóc lóc. Mẹ à, xin hãy cứu vú ấy. Mình, con hãy cho bà ấy con đường sống. Cận kể cái chết thế này mà bà ấy như vậy, chứng tỏ không phải do bà ấy làm. Nhà họ Hồ có quy tắc riêng của nhà họ Hồ. Nếu mẹ thương xót cho bà ta vậy mà mở lối cho những kẻ khác sau này có thể hiên ngang mà thả rắn vào giết con hay sao? Ý mẹ không phải là do bà ấy. Con cho vớt lên đi, không bà ấy chết mất. Chuyện ở đây con đang làm đúng luật mà thôi, mong mẹ đừng tham gia vào. Phu nhân ấp úng vì quyền trong nhà lớn nhất vẫn là Hồ Công Minh. Tiễn mẹ và chị ra cổng, tôi buồn bã ôm mẹ. Mẹ ơi, khi nào sinh xong con về mẹ chăm nhé. Nhất định rồi, đẻ được tháng mẹ sẽ đến đón con về nhà. Vừa qua chỗ đại phu nhân mà không có ở đó, nên con chào mẹ chồng con một tiếng cho mẹ nhé. Vâng, mẹ và chị đi cẩn thận ạ. Thím Duyên hớt hải ra bảo tôi. Mợ cả, có chuyện không hay rồi ạ. Chuyện gì vậy? Tiểu Hân nói là muốn đi tìm bố. Rồi sao? Con bé mất tích rồi ạ, tìm mãi không thấy. Mau chia nhau ra tìm đi. Con bé hay trốn ở các hốc cây, mọi người chú ý, đi thôi. Chị Xuyến và tôi hớt hải đi tìm. Mọi người chia nhau ra khắp nơi, đều không thấy con bé. Bụng tôi gò lên rồi đau hông. Mợ cả, cô cứ nghỉ ngơi đi, nơi này rộng lắm. Tôi sẽ đi tìm, mợ cứ nghỉ đi. Sao được chứ? Còn bé chắc giờ cũng sợ lắm. Chắc lạc ở đâu đó rồi. Em lo lắm. Đi thôi. Tôi tới chỗ gọi là đài Nguyên Văn, nơi mà nhà họ Hồ thường tổ chức tiệc ngắm trăng mỗi khi trăng sáng. Thấy con bé đang đứng ở trên đó, chị Xuyến đỡ tay tôi đi bộ lên đó, bậc lên khá cao. Thấy Tiểu Hân đi xuống, tôi thổi phù nhẹ nhõm. Sao con lại tới đây vậy? Mọi người đi tìm con khắp nơi kìa. Có cô bảo mẹ đang ở đây. Cô nào vậy? Có phải con là đứa trẻ không ai cần nên mẹ con mới bỏ con phải không mẹ? Trời, ai nói như vậy? Con yêu đừng nói linh tinh. Bố con không cần con, mẹ con chết rồi. Ai nói với con những lời như vậy? Mẹ Thảo sinh em bé xong cũng không cần con. Con không muốn có em bé. Mẹ bảo em đi đi. Tiểu Hân đẩy Thảo khiến cô trượt chân ngã lăn xuống bậc thang. Chị Xuyến hốt hoảng chạy xuống. Ôi mợ cả, mợ cả. Thảo lăn lăn, bụng cô đập vào bậc thềm. Tiếp đất, Thảo sõng xoài, rồi tay run run sờ lên bụng, máu chảy xuống chân ồ ạt. Mợ cả. Chị Xuyến hét lớn. Tại bờ hồ, gia nhân hô lớn ra báo đại phu nhân và cậu cả. Có chuyện rồi hả đại phu nhân? Cậu cả, mợ cả. Đại phu nhân quát lên. Nói đi, mợ cả sao? Mợ cả ngã từ bậc thềm ở đài Nguyên Văn ạ. Ôi trời ơi! Mình cắt xoẹt rồi quay ra trừng mắt. Cái gì? Hằng cười nhẹ. Có chuyện rồi nhỉ? Tôi nắm chặt tay chị Xuyến. Chị Xuyến, chỉ có hai chúng ta ở đây. Chị tuyệt đối không được nói là Tiểu Hân đẩy ngã em, là do em tự ngã. Nhưng mợ cả, nó là đứa trẻ con, nó không cố tình. Đừng nói, con bé sẽ bị bố nó phạt mất. Vâng. Thảo ôm bụng, cô nhăn mặt, máu chảy nhiều hơn. Mình đi tới, đúng lúc mợ ba và mợ hai cũng chạy tới. Anh ta ôm lấy Thảo nhấc lên, thấy máu chảy đầy chân Thảo. Cô đi tới đây làm gì? Tôi đi hóng mát thôi. Đang bầu bí, cô leo cầu thang làm gì? Cho dễ sinh đấy mà. Giờ thì dễ sinh chưa? Thấy Thảo liệm đi tay buông thõng, mình lại gọi. Cô đang bầu được bao nhiêu tháng rồi? Trả lời đi. Thảo lơ mơ. Tôi đau bụng, anh đừng bắt con tôi đi đấy nhé. Hứa đi. Cô nghĩ tôi độc ác đến mức... Hứa đi, đây là con của chúng ta mà, đừng để mất con. Mình cắn chặt răng, chiếc áo trắng của anh ta dính đầy máu. Đại phu nhân bật khóc. Có chuyện gì thế này? Thím Duyên ghé vào tai nói nhỏ, do Tiểu Hân đẩy. Bà nhìn Tiểu Hân. Cháu sao lại như vậy? Mợ Thảo tốt với cháu vậy mà. Tôi còn nhớ, khi còn học cấp 3, tôi có đọc một cuốn sách, trong đó có ghi dòng chữ. Sợ nhất một tình yêu nửa vời. Yêu, không yêu, không dám yêu. Tiếng lách tách, những giọt máu chảy xuống dưới nền đá lạnh lẽo của bệnh viện. Thảo trước khi vào phòng mổ vẫn nắm chặt tay Hồ Công Minh. Nhất định phải cứu được con. Mình đỏ đôi mắt, anh ta vẫn lạnh lùng không nói câu gì. Chiếc xe cấp cứu đẩy Thảo vào bên trong. Mình ánh mắt rất buồn. Anh ta bỏ thuốc ra hút rồi trầm ngâm. Linda ngồi cạnh rồi buồn bã theo. Cậu cả, cô ấy sẽ không sao đâu cậu cả. Hy vọng là như vậy. Tại nhà họ Hồ, Tiểu Hân khóc rồi nói cho bà nội nghe. Có cô bảo con, mẹ Thảo không cần con nếu mẹ sinh em bé. Cô ấy là ai? Con không biết, cô ấy là cô búp bê. Hằng cười nhẹ. Cô ta nhớ lại, vô tình thấy bé Hân đi qua khuôn viên. Cô ta lấy chiếc mặt nạ búp bê đeo lên, rồi đi ra nói kiểu khàn giọng với Tiểu Hân. Chào con. Hân thấy tò mò vì chiếc mặt nạ nên mới tay. Cô ta nắm lấy tay con bé và nhồi vào đầu con bé những câu nói không hay. Tại bệnh viện, bác sĩ đi ra lo lắng. Cậu cả, tình hình rất căng, mợ cả bị băng huyết nên giờ chúng tôi phải mổ, nhưng em bé sẽ sinh non. Nghĩa là sao? Em bé có thể sẽ khó sống, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức. Tôi báo với cậu một tiếng để cậu chuẩn bị tinh thần. Tôi hiểu ý anh. Làm sao để cô ấy ổn? Còn đứa bé, nếu nó không thể sống thì đó cũng là số trời. Vâng. Đại phu nhân đang tụng kinh gõ mõ ở nhà, bà chợt thấy ngọn nến trước ban Phật vụt tắt. Ánh mắt đại phu nhân lo lắng. Thím Duyên vội báo. Phu nhân, tôi đã làm theo ý người rồi ạ. Nhưng như vậy thì tội cho cô Thảo quá. Nơi này thật sự nguy hiểm, ta không còn cách nào khác, mong chúng hãy hiểu cho bà già này. Đại phu nhân cúi gập người trước ban thờ Phật. Đêm hôm đó, sấm chớp ầm ầm, Thảo nằm hôn mê, đang được phẫu thuật. Hồ Công Minh ánh mắt sắc lạnh, ngồi một chỗ như đang suy nghĩ điều gì đó. Bác sĩ đi ra thông báo. Mợ cả đã ổn, chỉ còn em bé, vì sinh non nên không qua khỏi. Mình thở mạnh, anh ta gật nhẹ. Cảm ơn bác sĩ. Linda bật khóc. Cậu cả, vậy mợ ấy sẽ thế nào đây, sau khi tỉnh lại đây? Mợ ấy bất chấp tất cả để có thể sinh em bé. Giờ phải làm sao đây? Mợ ấy sẽ phát điên mất. Chuyện này, cô hãy lo chôn cất đứa bé đi. Tôi lúc này cũng không biết nên làm gì, chỉ biết rằng đó là số mệnh, và tôi thì không thể thay đổi được số mệnh. Mình quay đi buồn bã. Mợ ba đứng chờ bên ngoài, thấy mình ánh mắt buồn nên mợ ba hiểu ý. Cậu cả ổn không? Đứa trẻ mất rồi. Mợ ba ôm miệng xúc động, nước mắt rơi xuống. Ôi chuyện này, mợ cả với tính cách của mợ ấy sẽ thế nào đây? Anh đột nhiên thấy buồn, rất buồn. Lâu lắm rồi anh không có cảm xúc này. Anh... Mình đưa tay tóm lấy một bên ngực áo. Mợ ba với tay ôm lấy Minh, để anh ta tựa vào vai cô. Em hiểu, em biết. Cậu cả của em là người thế nào em biết. Mình như mất hồn trên vai mợ ba. Tiếng chim hót líu lo trên cành. Trong góc giường bệnh viện, Thảo ngồi như một cái xác không hồn. Ai hỏi gì cũng không nói, ánh mắt cứ nhìn xuống đất. Cô dùng mẹ của Thảo nắm tay con. Con còn trẻ, sau này sẽ lại có những đứa con khác. Đứa bé không có duyên với con. Còn cứ thế này mẹ sợ lắm. Trâm xoa vai Thảo. Sao em không khóc đi? Em khóc có lẽ sẽ khiến em đỡ buồn hơn, đỡ đau hơn. Con người sinh ra là để có cảm xúc. Em thế này chị và mẹ lo lắm. Thảo mỉm cười nhìn mẹ và chị gái, khiến cả hai càng lo. Em ổn, em muốn ra ngoài. Mẹ ở đây nhé, con có chuyện muốn nói riêng với chị Trâm. Ừ, để mẹ đi lấy xe đẩy. Trâm đẩy em gái trên chiếc xe đẩy, đi qua khu em bé nằm trong lồng kính. Thảo giơ tay. Chị dừng lại chút, đợi em lên nhé. Trâm đỡ Thảo đứng dậy. Thảo nhìn những em bé đang nằm trong lồng kính. Cô mỉm cười. Trâm xoa lưng Thảo. Đừng buồn em nhé. Thảo nhìn em bé o e, cô rơi giọt nước mắt đầu tiên. Em bé của em là do em không cẩn thận, con của em chết vì em. Trâm bật khóc. Không phải đâu Thảo ơi, không phải đâu em ạ. Thảo chỉ ngón tay qua ô kính, chạm vào ngón tay của em bé trong lồng kính. Cô nhăn mặt khóc lớn. Con của mẹ, con ở đâu rồi, con ở đâu rồi? Tiếng nức nghẹn, Thảo tựa đầu vào em bé bên trong, rồi đứng bên ngoài khóc thảm thiết. Cô Dung đứng từ xa, nhìn thấy con gái, cô quay vội đi. Con của mẹ, đứa trẻ đáng thương của mẹ. Ở nhà đại phu nhân dặn dò các vợ bé. Mợ cả mới mất con, nên tuyệt đối các con không được nhắc đến chuyện con cái hay sinh nở. Nỗi đau mất mát này là rất lớn, nên ta mong các con năng qua lại thăm hỏi. Mợ ba cúi đầu dạ vâng. Mợ hai cũng tỏ ra rất buồn, chỉ có Hằng, cô ta mím môi cười nhẹ. Trở về phòng, Hằng cười cùng mụ vú em. Sau khi bị Minh tra hỏi, mụ ta bị mất một mắt và cổ đầy sẹo. Đúng là trời giúp chúng ta đúng không vú? Tôi nhất định giúp tiểu thư lên làm mợ cả, cô ta sẽ không trụ được lâu đâu. Thảo và chị gái ngồi ngoài công viên, cô cười nhẹ với chị gái. Để chị thấy em như vậy, làm chị cười rồi. Hâm mà, nói cái gì vậy? Mất con ai cũng sẽ vậy mà. Em muốn nhờ chị giúp em nộp hồ sơ. Hồ sơ gì vậy? Em muốn xin đi du học. Số tài sản 50 tỷ mà Trịnh phu nhân đưa em, em muốn trích một khoản để đi du học. Em nói với mẹ chưa? Còn nhà họ Hồ thì sao? Em muốn nhờ chị nói với mẹ. Còn nhà họ Hồ, em sẽ có cách dứt điểm. Em nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ rồi, em sẽ kết thúc mọi chuyện. Đáng lẽ có đứa bé sẽ là mối ràng buộc, nhưng em đã mất con, em không còn lưu luyến gì cả. Không phải em nói là được đâu, cứ giải quyết dứt điểm đi, rồi nộp hồ sơ cũng không muộn. Em hiểu, vậy chờ tin của em. Mình đi qua khu Hồ Tây, nhìn chỗ anh ta và Thảo đứng ăn kem. Mình cứ nhìn cho đến khi xe đi xa. Cậu cả, hôm nay cậu đến thăm mợ cả chứ? Hôm nay mợ ấy ra viện. Tình hình sao rồi? Mợ ấy không nói năng gì cả, không có phản ứng bất thường nào ngoài việc không nói gì. Mình thở dài. Anh ta trở về nhà, đi tới Tây viện. Thấy mình, chị Xuyến định lên tiếng thì mình lắc đầu. Không cần báo. Vâng, mợ ấy vừa về, đang ở trong ạ. Mình bước vào, thấy Thảo đang ngồi, tay cầm bình sữa và chiếc lúc lắc. Cô đang sờ chiếc nôi, rồi tựa đầu vào chiếc nôi. Mình bước tới gần hơn, đứng trước mặt Thảo, thấy Thảo đang khóc. Anh ta sờ lên má Thảo, rồi gạt nhẹ nước mắt cho cô. Thảo vẫn mở trừng mắt nhìn Minh. Anh hẳn là vui lắm. Mình khựng lại. Anh hẳn là rất vui. Đứa trẻ này ngay từ đầu đã không được chào đón. Nó biết bố nó không cần nên nó đã đi rồi. Anh vừa lòng chưa? Đừng nghĩ vậy. Anh biết bây giờ em đang rất buồn. Anh cũng vậy. Anh buồn? Thảo cười nhẹ. Chúng ta chia tay đi. Đây là điều em muốn. Tất nhiên rồi. Tôi ghét anh. Tôi ghét phải nhìn cái bản mặt của anh. Tôi thà chết còn hơn tiếp tục sống ở đây bên kẻ khốn nạn như anh. Tôi ghét. Anh đồng ý. Chúng ta chia tay. Câu nói của cậu cả và mợ cả nói chia tay nhau khi họ vừa mất đi đứa con chung của chính mình. Có những lời chia tay không chỉ cứ đơn giản nói là xong. Đối với cuộc tình của chúng tôi thì đúng là ngoài câu chia tay thì không còn lý do gì để tiếp tục sống bên nhau. Anh đồng ý chia tay. Dù sao thì giữa chúng ta cũng đến lúc dừng lại. Thảo nghĩ rằng mình bội bạc nên cô bật cười nhẹ rồi gạt nước mắt. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Cuộc đời tôi đã bị kẻ như anh. À không, bất cứ cô gái nào bên anh cũng đều sống một cuộc đời không đáng sống. Đủ rồi, em nên giữ chừng mực trong câu nói. Mình đứng dậy, anh ta quay đi vẻ mặt gượng gạo. Hãy sống mở lòng và bao dung hơn. Ít nhất để đến cuối đời, nhìn lại chẳng phải hối tiếc điều gì. Mình nắm chặt tay, anh ta mặt lờ lờ bước ra bên ngoài. Chị Xuyến bước vào xoa vai Thảo. Cố lên em, mọi chuyện sẽ qua. Tại sảnh chính, đại phu nhân đập tay xuống bàn. Chia tay. Biết nó mới mất con nên nóng nảy. Nhưng sao nó lại có thể nói ra những câu nói đơn giản như vậy được? Chia tay, đâu phải muốn là được. Thím Xuyên thở dài. Cậu cả cũng đồng ý rồi ạ. Hai đứa nó rốt cuộc định làm xấu mặt nhà họ Trịnh. Định để cho thiên hạ cười vào mặt bà già này. Mời cậu cả đến đây cho tôi. Dạ vâng phu nhân. Tại hồ câu, mợ ba pha một ly trà hoa cúc đặt lên bàn. Cậu uống đi cho nóng. Ly trà hoa cúc này sẽ giúp cậu giảm căng thẳng hơn. Mình quay ra nhìn mợ ba rồi mỉm cười. Cảm ơn em. Mỗi lần anh có chuyện đều có em ở bên. Cậu nói gì vậy? Chúng ta là vợ chồng mà. Đã là vợ chồng thì phải san sẻ vui buồn cho nhau. Nếu ai cũng hiểu như em sẽ không có chuyện. Ý cậu đang nói mợ cả sao? Chuyện hôm nay em có nghe nói rồi. Chuyện mợ cả nói chia tay và cậu đồng ý. Theo em biết thì từ trước đến nay đã là mợ cả nhà họ Hồ thì sống làm người nhà họ Hồ, chết cũng phải làm người nhà họ Hồ, không có chuyện được chia tay. Cô ta nói rồi và anh không thể từ chối. Cậu cả, cậu thương mợ cả không? Mình gương mặt trùng xuống, anh ta cười nhẹ. Cuộc đời anh chưa từng thương người con gái nào thứ hai. Tìm anh chết từ lâu rồi, anh không có rung động trong chuyện tình cảm. Không đúng, anh chọn mợ cả. Anh buồn khi mợ ấy mất con. Anh đang có dần cảm xúc. Anh chỉ cảm thấy thú vị. Đối với cô ta, anh chỉ là muốn vui vẻ một chút thôi. Giờ anh cảm thấy khó chịu khi ở cạnh cô ta. Em lại nghĩ khác. Em lại nghĩ rằng anh muốn để mợ cả được tự do, được thoát khỏi nơi này. Mình lặng im. Anh ta tiếp tục ngồi câu cá. Tôi nhìn gia nhân cất hết đồ em bé đi, lòng ứ nghẹn. Nhưng tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để chờ ngày thoát khỏi đây. Cửa mở ra, đại phu nhân bước vào. Mẹ, con ngồi đi, không cần đứng. Mẹ nghe nói chuyện con chia tay với cậu cả, con có còn tỉnh táo không? Con đang rất tỉnh táo. Con và anh ấy đến với nhau không có tình yêu. Con cũng không muốn sống thế này nữa mẹ ạ. Ngay từ đầu đã biết không có tình yêu mà con vẫn chấp nhận lấy đó thôi. Ở nhà này không phải cứ nói chia tay là chia tay. Trong lịch sử chưa từng có chuyện này. Có dù có được yêu hay ghét vẫn phải ở bên phục vụ cậu cả. Đó là số phận của con. Con muốn giải thoát số phận của mình. Con nghĩ con nói là được sao? Chỉ cần con ly hôn, Trịnh gia sẽ sụp đổ. Ta hứa với con đấy. Kìa mẹ, chúng con không thể ở bên nhau. Con quá trẻ con. Chuyện này không liên quan đến chồng con mà là chính con. Cậu cả đâu có để con ngã hay làm gì đứa bé. còn trút giận lên cậu cả như vậy là không được. Lỗi của con mà, đúng không? Lỗi của con? Ý của ta không như con nghĩ. Nhưng cậu cả là con người, mất con nó cũng buồn lắm chứ. Chuyện đâu còn có đó. Nghe mẹ, sau này mẹ sẽ cho con biết vài chuyện. Giờ không thể ly hôn được. Con biết bố chồng con là ai không? Mà có thể để hỏng danh dự nhà họ Hồ. Con không biết mẹ ạ. À. Là Tổng Bí Thư Hồ Công Văn. Ông ấy ở bên ngoài với người vợ bé, để nhà họ Hồ cho ta quản lý. Ta mà như con, không lẽ cũng bỏ chồng hay sao? Làm phụ nữ phải có chữ nhẫn. Ta đã bảo con khi kết hôn rồi, gia đình của nhà ta không phải bình thường. Con không thể ly hôn. Vậy con phải làm sao ạ? À? Con mệt mỏi lắm mẹ ạ. À. Con muốn đi học, vậy ta sẽ cho con đi học. Muốn về nhà mẹ đẻ, ta cũng sẽ cho con về mẹ đẻ vài tháng cho khuây khỏa. Con chuẩn bị đi. Tôi biết ly hôn với anh ta, ý tưởng của tôi đã hoàn toàn bị dập tắt. Tôi không có sự lựa chọn và tôi quyết định về mẹ đẻ đi học trở lại. 6 tháng sau, đại phu nhân trong bữa cơm tức giận với Minh. Con không đi đón vợ thì để mẹ đi đón. Kìa mẹ, con chuẩn bị đi công tác rất bận. Bận cũng mất có bao lâu mà không thể đi đón vợ được. Chắc gì cô ta đã muốn về. 6 tháng rồi còn gì. Đi đi con, đi đón vợ về đây. Con không đón, mẹ muốn đi đón thì tùy mẹ. Mình tỏ ra rất lạnh nhạt. Đại phu nhân lo sợ mình sẽ lãng quên mợ cả, bà đành sắp đặt báo mợ cả thôi ngất. Ý phu nhân là... Đưa tai đây. Bà nói thì thầm vào tai thím Duyên rồi cười nhẹ. Không làm thế thì với thằng con máu lạnh này, nó sẽ lãng quên con bé. Tôi mặc chiếc áo dài trắng chạy vội về nhà. Chị Xuyến báo: phu nhân ngất xỉu, cô mau về thăm. Vừa về nhà, tôi giáp mặt Minh. Anh ta có mùi rượu nồng nặc. Chúng tôi không nói gì với nhau. Sau 6 tháng xa cách, Minh hỏi Xuyến: thím Duyên báo mẹ tôi ngất, có chuyện gì vậy? Dạ vâng, phu nhân tụt huyết áp nhưng giờ đỡ hơn rồi ạ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy tốt rồi. Mình nhìn sang Thảo, mặc chiếc áo dài trắng, mái tóc xõa nhẹ cùng nụ cười tươi. Hình như cô chưa chào tôi thì phải. Thảo ấp úng: chào anh. Ra ngoài sống có vẻ cô vui vẻ hơn. Không thấy anh sẽ vui hơn mà. Thảo nhìn thẳng vào Minh. Mình sẵn hơi men trong người. Anh ta tức tóm lấy tay Thảo. Đi. Thảo giật: bỏ tôi ra. Đi đâu vậy? Bỏ ra. Anh ta kéo tôi về Đông viện. Vừa đóng cửa, anh ta bóp miệng tôi rồi hôn chặt. Tôi cắn vào môi anh ta đến chảy máu. Anh ta buông rồi cười như kẻ điên. Cô không thể thoát được tôi, tôi hứa đấy. Tôi không muốn thấy anh, tôi về vì mẹ. Thảo quay đi. Mình ghì hai tay Thảo lên cửa. Anh ta cắn nhẹ vào tai Thảo từ phía sau. Chúng ta đi tắm đi. Tôi nhận ra anh ta có hơi men và dường như lại muốn cưỡng ép tôi lần nữa. Người ấy trên danh nghĩa là chồng hợp pháp của tôi. Chúng tôi có cưới hỏi, có đăng ký kết hôn. Thế nhưng kể từ khi làm vợ anh ta, tôi chưa từng cảm nhận được rằng đây là chồng mình. Ánh mắt của anh ta luôn lạnh nhạt. Thái độ của anh ta cũng không phải là thái độ ân cần của người chồng dành cho vợ mình. Ngay cả khi tôi mang thai, anh ta cũng nhẫn tâm ép tôi vứt bỏ đứa bé. Và giờ đứa bé cũng đã thật sự không còn nữa, khiến cho mỗi lần tôi thấy anh ta đều nhớ đến con của mình. Tôi quay lại mỉm cười. Hồ Công Minh, anh có thể chạm vào tôi lần đầu, nhưng không có nghĩa là anh có thể chạm vào tôi lần nữa. Ồ, khí chất nhỉ. Cô thì có thể làm cái quái gì được. Cô chẳng phải vì tiền mà kết hôn còn gì. Nghe nói sau khi cô kết hôn, mẹ cô được nhà họ Trịnh cho 5 căn biệt thự và 50 tỷ, thì tiền để đâu cho hết. Anh chẳng biết gì về gia đình tôi cả, nên anh đừng nói với vẻ khinh miệt như thế. Tôi đâu có khinh, hình như chỉ là tự em nói vậy. Anh say rồi, nên tôi không nói chuyện với anh nữa. Vừa nói dứt câu, mình bế bổng Thảo lên giường. Thảo dãy giụa. Dãy làm gì thêm mất sức. Đặt Thảo xuống giường, mình cởi bỏ vội chiếc áo vét. Anh ta kéo lệch cà vạt sang một bên. Không được động vào tôi. Mình bất chấp cúi xuống hôn vào cổ Thảo. Rồi Thảo ôm miệng, đôi mắt Thảo đỏ lên. Nếu tôi có thai lần nữa, anh cũng sẽ ép tôi phá bỏ. Mình khựng lại, anh ta nhổm dậy nhìn Thảo. Cô nghĩ mình là ai mà có quyền phán xét tôi? Vậy anh là ai mà có quyền muốn tôi bỏ là bỏ, và giờ con của chính tôi và anh đã không còn nữa? Mình ánh mắt vẻ rối loạn, anh ta ngồi dậy. Đi đi, và đừng nói thêm câu gì nữa. Thảo rơi nước mắt rồi ôm miệng chạy ra khỏi Đông Viện. Mình nhìn theo, rồi anh ta thở mạnh. Bên ngoài, mợ ba mang trà gừng đến cho Minh thì thấy Thảo chạy vụt qua và đang khóc. Mợ cả. Mợ ba đi tới phòng của Minh, tay đặt ly trà trên bàn. Em mang trà gừng đến cho anh đây. Nghe nói hôm nay anh đi tiếp khách nên uống nhiều rượu. Thấy Minh ngồi như kẻ mất hồn trên giường, mợ ba đi gần tới. Lại có chuyện gì vậy cậu cả? Em thấy mợ cả vừa từ đây ra. Mình tóm lấy tay mợ ba rồi kéo áo. Cởi đồ ra. Cậu cả, anh sao vậy? Rồi gương mặt như một con robot. Nói đi, tôi rốt cuộc đã làm gì sai với em? Tôi chưa bao giờ muốn mất đi đứa bé đó. Kể từ sau khi thấy bụng em to, tôi không muốn như vậy. Mợ ba bật khóc khi thấy mình đang mất kiểm soát. Rượu đã ngấm say, cộng cảm xúc đã khiến mình như phát điên. Tôi trở về nhà, thấy mẹ tôi đang đứng chờ ở cổng. Nghe con nói là phu nhân bên đó đột quỵ, sao rồi con? Phu nhân ổn rồi ạ, và đang nghỉ ngơi nên con chưa gặp được. Mẹ Thảo nhìn thấy cổ của Thảo có vết bầm, bà gặng hỏi. Con có gặp chồng con không? Con có ạ, con còn cãi nhau với anh ta nữa, cứ thấy anh ta là con khó chịu. Con không thể ly hôn, vậy mà con cứ như thế thì sao được? Con có muốn hạnh phúc không? Từ khi con mất đi con mình thì con đã không còn nghĩ tới hai chữ hạnh phúc. Anh ta không có con thì còn đến ba cô vợ nữa. Nếu mẹ nghĩ con sống để giành giật với họ thì con thà coi như anh ta không tồn tại. Con là vợ chính, những người kia không được công nhận, vậy nên con phải khẳng định vị trí của con. Để làm gì hả mẹ? Con không yêu người đó nên con không quá coi trọng. Có đúng không là không có chút tình cảm nào không? Thảo ngập ngừng rồi đi thẳng vào trong. Cô ngồi tựa sau cánh cửa và nghĩ đến chuyện khi nãy. Nước mắt cô cứ tuôn một cách vô thức. Tại nhà họ Trịnh. Cậu chủ bỏ về Việt Nam rồi sao? Khi nào? Dạ bay sáng nay ạ. Trịnh phu nhân tức giận. Bà ta lo lắng về việc con trai trở về nước. Bà ta đi đi lại lại. Chắc chắn Tùng nó biết tin gì đó về Thảo. Không thể để cho nó hy vọng được. Tại nhà họ Hồ, Ngô Thành Hằng nói chuyện với mẹ đẻ khi mẹ cô ta tới thăm. Con sao mãi chưa có tin gì vậy? Phải có con cái thì mới có chỗ đứng được chứ. Con có chuyện khó. Chuyện gì khó? Nghe nói mợ ba được cậu cả thương lắm. Con nên học cách của cô ta để lấy lòng cậu cả. Con cứ nghĩ chỉ cần Trịnh Thu Thảo rời khỏi đây thì Hồ Công Minh sẽ chú ý tới con. Nhưng không, anh ta chưa hề chú ý tới con. Thậm chí số lần thấy anh ta chỉ đếm trên ngón tay. Mẹ à, con phải thế nào đây mẹ? Hay con rời bỏ nơi này đi con, mẹ sẽ tìm người khác cho con. Đã vào đây có tiếng rồi, sao có thể lấy ai được mẹ? Vậy tại sao ngay từ đầu mày vào đây làm vợ bé? Có ngu không cơ chứ? Giờ nó không động vào người thì lấy đâu ra tình cảm? Con sẽ nghĩ cách, mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ sớm nằm trên giường của Đông Viện. Tại Đông Viện, mợ ba thắt cà vạt cho Minh. Anh ta ánh mắt lạnh nhạt rồi cứ lầm lì. Cậu cả đừng để say nữa nhé. Như hôm qua cậu say rượu làm em sợ lắm. Hôm qua ta có hút vài đường ke, khách mời nên đành chơi, không ngờ lại làm em vất vả. Em không sao, cậu cả vui là được rồi. Mình cười nhẹ rồi bước đi. Mợ ba nhìn theo tiếc nuối. Tiểu Hân chơi ở sân với chị Xuyến. Mợ ba đi qua, thấy Tiểu Hân liền đon đả. Con chơi gì vậy Tiểu Hân? Tiểu Hân chợt thấy cách cúi đầu của mợ ba và nốt ruồi trên cổ bên trái liền chỉ. Cô Bạch Tuyết. Ánh mắt mợ ba liền thay đổi vẻ sợ sệt. Chị Xuyến xua tay. Mợ ba mà, Tiểu Hân nói gì vậy? Cô ấy là cô Bạch Tuyết. Chị Xuyến cười nhẹ. Mợ ba thông cảm. Kể từ sau khi mợ cả đi, con bé cứ buồn mãi, nên có đôi khi hơi mất kiểm soát. À không sao, không sao đâu. Hằng đứng bên góc, chú ý đến lời Tiểu Hân. Vũ có để ý, cô ta sợ khi Tiểu Hân gọi là cô Bạch Tuyết không? Tôi có thấy, nhưng chuyện này là... Ngày mợ cả sảy thai, tôi có gặp Tiểu Hân, nhưng tôi đeo mặt nạ hình thiên thần. Tôi chỉ nói với con bé là qua sống với chúng ta ở với mợ cả sẽ không tốt. Vậy ý tiểu thư là... Vũ hãy âm thầm điều tra mợ ba này cho tôi đi. Cô ta chắc chắn có gì đó mờ ám. Vâng. Tôi thấy có tiếng chuông cửa, liền xuống mở. Vừa mở, thấy bó hoa lớn giơ ra trước mặt. Anh về rồi này. Tùng ghé mặt sang một bên. Ôi anh về khi nào vậy? Nghe mẹ em nói là anh đi sang Mỹ học lên thạc sĩ mà. Ừ, anh về chơi, rồi lại đi. Anh nhớ em được không? Anh lại đùa rồi ạ, anh vào đi. Mẹ em đâu rồi? Mẹ vừa ra ngoài, anh uống gì để em lấy? Cho anh ly cà phê là được rồi. Vâng, chờ em tí. Thảo đặt ly cà phê lên bàn rồi cười tươi. Cảm ơn em. À Thảo này, anh mới biết chuyện em mất con. Anh xin lỗi vì đã không ở bên em khi em buồn nhất. Chuyện qua rồi mà, sao lại xin lỗi em? Anh sai gì đâu. Nếu vợ chồng đã không thể hạnh phúc thì chia tay là điều tốt nhất em ạ. Em cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng không thể anh ạ. Em không thể chia tay được. Vì sao? Có nhiều lý do lắm mà em không thể nói rõ được. Hãy sống cuộc đời đáng sống. Nếu em chia tay, anh sẽ đón em qua Mỹ học cùng với anh. Em cũng muốn tự do, nhưng khó anh ạ. Em có chồng rồi, và nếu em bỏ chồng, mọi ảnh hưởng sẽ liên quan đến mẹ anh và mẹ em. Em nghĩ cho mọi người, vậy ai nghĩ cho em? Một mình em chịu là đủ rồi. Em không muốn mẹ em cũng vì em mà buồn. Cô Dung mở cửa vào, thấy Tùng cô giật mình. Cháu chào cô. À ừ, chào cháu. Cháu mới về sao? Dạ vâng. Vậy cháu không đi cùng mẹ qua đây sao? Cháu chưa về qua nhà. Đáp máy bay là cháu qua đây luôn ạ. Vậy sao? Cô Dung biết ý của Tùng, cô cười nhẹ. Thảo đi bóp cho mẹ cái vai nhé. Này mẹ đau vai quá. Thảo ấp úng. Lúc này sao mẹ? Cứ tiếp cậu Tùng đi, mẹ chờ. Tùng biết ý đứng dậy. Vậy cũng muộn rồi, cháu xin phép về trước. Ừ, chào cháu nhé. Thảo quay đi tiễn, mẹ cô kéo tay. Con đừng quá thân thiết, không hay đâu. Là anh con mà mẹ, mẹ nói gì vậy? Nhưng khác giới nên vẫn cần giữ khoảng cách. Mẹ nghĩ quá rồi. Trịnh phu nhân tát vào mặt Tùng khi anh ta mới về nhà. Rốt cuộc, nói cho mày ăn bùa gì mà hết lần này tới lần khác mày làm trái lời mẹ. Mày muốn mẹ chết mới vừa lòng đúng không? Mẹ nghĩ sao cũng được à? Con chỉ quan tâm cảm xúc của chính con. Mày... Nó là em mày, là em mày. Chính vì nghĩ như thế nên con đã phải đi để quên đấy. Tùng đi thẳng lên phòng. Trịnh phu nhân lo lắng. Lô hàng tỷ đô của tao còn chưa lấy ra được. Tao không chờ được nữa. Phải ép nó quay về bên chồng nó thì con mình mới có thể sống tốt được. Tôi nghe máy của Trịnh phu nhân. Cháu nghe. Lô hàng tỷ đô của nhà họ Trịnh mà chồng cô vẫn còn đang bắt giữ, khi nào con mới lấy được lại cho mẹ đây? Con và anh ta đang trục trặc ạ. Nên... Mẹ không quan tâm. Con nếu chỉ đơn giản lấy mà hưởng phúc, đó không phải là ý của mẹ. Mẹ muốn con cứu nhà họ Trịnh, nhưng con chưa làm được. Ý bà bây giờ thế nào? Mẹ cho con 3 ngày để chồng con trả lô hàng đó về cho mẹ. Con nghĩ sao? 3 ngày sao ạ? Mẹ cần gấp trả khách rồi, không thể trì hoãn. Nếu con không làm được thì mẹ của con ta sẽ không để yên đâu. Con làm, cứ để con làm, đừng động vào mẹ con. Tốt, có thế chứ. Ta hết kiên nhẫn rồi con gái ạ. Mẹ con đang sống tốt, nên đừng để bà ấy căng thẳng đột quỵ, thì con lại là kẻ bất hiếu đấy. Tôi gọi cho Minh, nhưng anh ta không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Hôm sau khi tan học, tôi quyết định đi tới cơ quan của anh ta. Bảo vệ nói là không có giấy mời thì không được vào. Tôi đành chờ ở cổng cho tới khi xe đi về. Linda nhận ra Thảo đang mặc chiếc áo dài trắng, đeo chiếc cặp chéo. Cậu cả, mợ cả kìa, mợ nhớ cậu nên tới đấy. Cô ta đến nhờ việc thì đúng hơn. Kìa cậu cả, mợ ấy chắc chờ lâu lắm rồi. Linda từ trên xe xuống nói với bảo vệ cho tôi vào. Vào trong phòng làm việc của Minh, căn phòng rộng lớn và rất sạch sẽ. Linda đặt ly trà lên bàn cho tôi. Mợ cả chờ xíu, cậu cả đang bàn giao việc rồi sẽ qua. Vâng, tôi chờ được. Mình cố làm việc chần chừ mãi mới sang phòng. Thấy Thảo đang bỏ bài ra tranh thủ, học học ghi ghi chép chép. Anh ta đánh tiếng. Cô tới để nhờ việc thì về đi. Chuyện đó không phải cô có thể tham gia. Vậy làm sao để anh có thể thả đống đồ đó của Trịnh phu nhân? Dù sao cũng là thông gia, anh bỏ qua cho người khác thì làm sao nhà tôi lại không được chứ? Chính vì là nhà cô nên càng không được. Anh ghét tôi đến thế à? Mắt Thảo đỏ lên. Cô bỏ sách vào cặp, vẻ tức giận. Cô đối với tôi thế nào, tôi đối lại với cô như thế. Mình trợn mắt lên. Thảo rơi nước mắt rồi gạt nhẹ. Tôi hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền anh. Thảo chạy qua Minh, anh ta nắm chặt tay rồi đấm vào mặt bàn. Chết tiệt. Ra đến cầu thang, tôi lại nghĩ đến lời đe dọa của Trịnh phu nhân. Bà ta cũng mong mình giúp việc này, nhưng anh ta như vậy thì giúp làm sao được đây? Tại nhà họ Hồ, đại phu nhân thở dài. Mợ ba có nói khéo, cậu cả đi đón mợ cả về không? Con có nói, nhưng anh ấy chẳng nói gì cả. Đêm qua có thấy mợ cả chạy ra khỏi phòng. Chắc lại cãi nhau, hai đứa nó ngang như cua vậy. Bà già này không biết phải thế nào đây. Con cứ nhắc cậu cả cho mẹ nhé. Vâng. Mợ ba suy nghĩ nắm chặt tay. Mình đang ngồi thì tiếng cạch cửa mở vào. Thảo lò dò đi vào, khiến mình ngạc nhiên. Tôi muốn mời anh đi ăn tối. Không có thay đổi đâu. Thì cứ đi ăn đã. Tôi không có hứng. Thảo cố nhịn, cố nén hơi. Có cách nào để thả lô hàng đó không? Không. Thảo thở dài, lại lủi thủi quay đi. Mình nói với. À khoan đã, có cách đấy. Cách gì vậy? Tôi sẽ nhắn tin, cô về chuẩn bị đi. Nhớ nhắn nhé. Thảo cười như con ngốc rời khỏi phòng. Ra đến cầu thang, cô gãi đầu. Mà chuẩn bị gì nhỉ? Chuẩn bị ăn à? Về tới nhà, đọc tin nhắn của Minh, đôi mắt Thảo nặng trĩu xuống, cô nắm chặt tay. Đồ khốn. Tối đến, Minh đến đón Thảo ở nhà cô. Mẹ Thảo rất vui. Con đón vợ đi chơi mẹ rất vui. Vâng, dạo này con bận nên cũng chưa về nhà mà ở khách sạn. Chắc công việc con bận lắm. Vậy mà vẫn nghĩ đưa vợ đi chơi là mẹ vui rồi. Vâng, lâu lắm rồi nên con cũng muốn gần vợ mình. Thảo lầm lì đi từ trên xuống. Cô mặc chiếc váy hồng màu nhẹ nhàng xinh xắn. Đi thôi. Vậy con xin phép. Ừ, hai đứa đi chơi vui vẻ nha. Hôm nay mình không có Linda đi cùng. Anh ta tự tay lái xe. Thảo lên xe thì quay mặt đi, nhìn vào cửa kính. Em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được, miễn là no để còn phục vụ anh. Tôi đổi ý rồi. Ăn xong sẽ đưa em về. Lô hàng đó không phải có thể trả lại là được. Anh đổ khốn khiếp. Ăn nói giữ mồm đi. Nếu ở nhà họ Hồ, không ai dám nói như vậy đâu. Tôi nói đúng sự thật. Tôi không sợ. Lát sẽ sợ. Anh ta cười nhếch mồm. Trong bữa ăn, anh ta chẳng nói câu gì. Tôi cũng không biết phải nói thế nào, nên cả hai cứ im lặng gượng gạo. Ăn xong đi lên phòng anh ta trên lầu cao nhất của khách sạn. Khách sạn 5 sao này cũng là của nhà họ Hồ. Tôi lưỡng lự khi bước vào phòng. Cô có thể về, không sao cả. Thảo nắm chặt bàn tay bước vào bên trong. Tôi thấy bầu trời đầy sao, cùng những ánh đèn, những ngôi nhà bên dưới nhỏ xíu. Nhìn qua ô cửa kính, tôi thở dài. Mình nhìn Thảo từ phía sau. Đẹp đúng không? Vâng, ở trên này nhìn ra ngoài thật đẹp. Em đi thay đồ đi. Thay đồ? Phải, mặc vậy tôi không có hứng. Bước vào toilet, tôi thấy một bộ ngủ 2 giây mỏng manh. Có lẽ Linda đã chuẩn bị. Mặc bộ đồ, nhìn mình qua gương, tôi thấy bản thân mình thật rẻ tiền. Thảo đi xa mặc chiếc áo choàng, che đi bộ ngủ bên trong. mình đang làm việc trước máy tính. Anh cho tôi mặc kiểu này, tôi không quen đâu. Thay đổi chút có sao? Tôi bận em ngủ trước đi. Vậy tôi ngủ đây. Thảo nhanh chóng lên giường, mình nhìn rồi cười thở dài. Đến khi xong công việc, nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng, anh ta đi tắm, khi trở ra nhấp hết ly rượu. Rồi thấy Thảo ngủ ngon lành, anh ta khẽ kéo chiếc chăn ra. Chiếc áo choàng đã phanh ra từ khi nào, để lộ Thảo mặc chiếc váy ngủ màu đen, tôn lên làn da trắng. Mình cười nhếch mồm, rồi lên giường, anh ta hôn lên vai Thảo. Thảo mở mắt, rồi thấy Minh, cô co rúm người lại. Anh xong rồi à? Ừ, xong rồi. Thấy em thế này anh không ngủ được. Thảo định kéo áo choàng thì Minh giữ tay. Anh làm tôi sợ đấy. Anh mới chạm vào em một lần. Sợ chứ nghiện gì. Anh không được nuốt lời. Ok, hôn anh đi. Thảo vụng về chu mỏ mãi không chạm vào môi Minh. Anh ta cúi thấp môi để chạm vào môi Thảo. Hôn chụt nhẹ, Thảo mở mắt. Minh bế bổng Thảo lên, ngồi trên lòng Minh. Anh cười gì? Thích rồi chứ? Nếu anh chỉ là của riêng tôi thì sẽ thích hơn. Nghe Thảo nói vậy, mình cảm thấy rất vui. Đêm nay anh chắc chắn anh là của riêng em. Mình cười nhếch môi, anh ta mím miệng đầy khoái chí. Trong tin nhắn của mình viết cho Thảo: trong 1 tháng, bất cứ khi nào tôi cần, em đều phải có mặt để tôi quan hệ. Nếu em đồng ý, tôi sẽ chấp nhận. Có đôi lúc tôi chợt nhìn người mà tôi gọi là chồng có khoảng cách quá xa vời. Trong nhà tắm, Thảo đứng dưới vòi sen, cô ôm miệng để khóc không lên tiếng. Tôi cảm thấy ngủ với chồng nhưng đều là bị ép buộc. Anh ta rất thô bạo trong khi quan hệ, khiến tôi sợ hãi. Anh ta giày vò thân xác tôi cả đêm. Nhìn những vết tím mà tôi cảm thấy thật xấu hổ. Mình bên ngoài ngồi nhấp ly rượu và hút thuốc. Anh ta chỉ choàng chiếc áo choàng ngủ, rồi đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Mình nhìn vào nhà tắm, thấy Thảo vào đó quá lâu. Anh ta đứng dậy gõ cửa nhà tắm. Em xong chưa vậy? Không thấy trả lời, mình tiếp tục gõ cửa. Em đang làm cái quái gì trong đó vậy? Tiếng cạch cửa. Thảo đi ra tóc ướt sũng, mặt vô hồn với đôi mắt sưng húp. Em khóc đấy à? Mà đang đêm đi tắm làm gì ướt nhẹt thế kia? Nhỡ cảm thì sao? Lại đây. Mình nắm tay Thảo rồi kéo. Anh ta bật máy sấy để sấy tóc cho Thảo. Tôi làm được. Ngồi yên. Mình xoa xoa tóc cho Thảo. Thảo cúi đầu, ngồi yên như một đứa trẻ. Anh khi nào mới trả đơn hàng cho nhà họ Trịnh? Em gấp à? Bà ấy cho tôi 3 ngày. Anh thì nói quan hệ kéo dài 1 tháng, nên tôi không biết phải làm thế nào. Tôi mệt mỏi. Bà ta đang giữ bí mật gì của cô à? Liên quan đến mẹ đẻ nên tôi không tiện nói. Anh cứ thả đồ của bà ấy đi. Còn tôi đồng ý là sẽ không bao giờ nuốt lời. Mình tắt máy sấy, ngồi xuống trước mặt tôi. Nghe này nhóc, em là vợ tôi. Dù cho em không đồng ý thì việc phục vụ chồng là việc em phải làm. Không gì có thể thay đổi được, em hiểu không? Nhưng tôi không muốn. Tại sao? Anh lạnh nhạt và có vẻ không thích gì, nên mới không cho tôi sinh con. Ai nói là tôi không thích em? Thảo đang rơi nước mắt liền ngẩng lên nhìn Minh. Mình với tay giữ gáy Thảo, rồi dùng ngón tay xoa má cô. Anh thích tôi á? Ừ, thật á? Mình bật cười lớn. Thật, ngốc ạ. Nếu không thích, tôi sẽ không bao giờ chọn em. Mình nhổm dậy, hôn lên môi Thảo. Nụ hôn ngọt ngào đến mức Thảo ngửa cổ ra sau. Mình đứng dậy, anh ta chồm lên bế bổng Thảo lên. Không, em muốn đi ngủ. Còn lâu, mai anh nghỉ, tha hồ ngủ. Mai em vẫn đi học. Xin nghỉ. Không được, mai em thi. Vậy nhanh rồi ngủ. Nói xong, mình cởi áo choàng. Mùi hương của cả hai hòa quyện. Mình ôm lấy tấm lưng ong mỏng nhỏ nhắn của Thảo, rồi siết mạnh. Sáng hôm sau, Thảo tay run run với ly nước trên bàn để uống. Mình nhổm dậy. Sao không ngủ đi? Em khát nước với mệt. Lại đây. Thảo trần truồng đi ra nằm vào giường. Mình ôm chặt. Anh nhớ mai giải quyết chuyện kia nhé. Ừ, nhớ rồi, ngủ đi. Tôi thầm nghĩ, đàn ông như mẹ dặn là phải khéo. Mình chỉ cần khéo để anh ta thả đồ cho bà Trịnh thì mọi việc mới có thể yên. Nằm trong vòng tay anh ta, tôi chợt nhận ra hình như anh ta là dân thể thao với cơ thể vạm vỡ, bụng anh ta còn có múi. Chỉ tiếc trong chuyện chăn gối, anh ta làm tôi sợ. Hôm sau khi Minh tỉnh dậy, anh ta đã thấy Thảo rời đi. Thảo ghi lại mảnh giấy trên bàn: em đi thi đây. Mình cầm tờ giấy rồi cười nhẹ. Anh ta có vẻ rất vui. Điện thoại của đại phu nhân gọi: con à, khi nào con đón vợ cả về vậy? Nhà còn nhiều việc, mình mẹ không thể đảm nhận hết được. Mẹ muốn con... đêm qua con ở bên cô ấy, hôm nào xong công việc ở đây chúng con sẽ về luôn. Thật à? Vậy mẹ không vội, hai đứa cứ xong xuôi đi rồi về nhé. Vâng. Đại phu nhân cười vẻ sung sướng khi ngồi ở sảnh và nói với các vợ bé: cậu cả và mợ cả đã làm hòa rồi, đêm qua chúng ở bên nhau, mẹ không mong gì hơn cả, vậy là ổn rồi. Hằng nhìn thấy mợ ba có vẻ mặt không vui, cô ta và mợ ba sau khi ra về. Khi nãy em có thấy mợ ba sắc mặt có vẻ không vui khi thấy cậu cả và mợ cả bên nhau. Ăn nói hoang đường, hãy giữ mồm miệng đấy mợ Tư. Vậy sao? Vậy vụ Tiểu Hân gọi mợ là bà Bạch Tuyết có uẩn khúc gì không nhỉ? Tôi sẽ tra cho bằng được. Mợ chờ đấy. Mợ ba nắm chặt tay rồi nói với người kể cận: hình như nó đánh hơi được điều gì đó, hãy làm việc cẩn thận. Vâng mợ ba. Vậy chuyện cậu cả? Gương vỡ lại lành là chuyện bình thường, nhưng để lành được bao lâu thì lại vỡ thì còn phải xem ý trời. Dạ. Tùng ở quán bar uống đến say mềm khi hôm qua mẹ Thảo nói Thảo đi cùng chồng cả đêm không về nhà. Anh ta như kẻ điên uống hết ly này đến ly khác. Ngọc bạn Thảo đúng lúc đến đưa chìa khóa cho ông anh họ làm phục vụ quầy rượu. Mẹ anh gửi cho anh này. Ok, cảm ơn em nhé. Nay đi thi hả? Vâng, thi xong rồi. Thấy Tùng đang say mềm, Ngọc nhận ra là anh trai Thảo. Ôi anh Tùng ạ. Em là Ngọc bạn Thảo ạ. Anh nhớ em không? À chào em. Anh hình như say rồi, dừng thôi ạ. Ngọc có rảnh không? Có việc gì? Đi chơi với anh được không? Ngọc như mở cờ trong bụng khi cô ta thích Tùng ngay từ lần gặp đầu tiên. Tại Bộ Công Thương, Phó Cục trưởng nói lớn: nghe nói sếp định thả đống hàng hóa đó trả cho nhà họ Trịnh. Mọi người nói xem, chưa điều tra xong đã trả, chẳng phải sếp mang việc riêng vào công việc hay sao? Ai chẳng biết cậu ta cưới con gái nhà họ. Mấy cấp dưới phân vân: chờ sếp đến nói rõ xem sao, sếp mình luôn đúng quy tắc. Mọi người đều gạt. Điện thoại gọi tới báo Linda. Cô vội ra chỗ bản Minh đang ăn trưa. Cậu cả, có khi phải đến chỗ làm rồi ạ. Nay tôi nghỉ mà. Chuyện cậu ký quyết định trả hàng cho nhà họ Trịnh bị phản đối, Phó Cục cố tình gây khó dễ. Mình lau miệng rồi anh ta tức ném khăn xuống bàn rồi đứng dậy. Tới cơ quan, mình trong bộ đồ của cục trưởng đi vào, mọi người đứng dậy chào. Nghe nói mọi người phản đối quyết định của tôi. Mọi người ấp úng, chỉ có Phó Cục lên tiếng. Lô hàng nhà họ Trịnh trị giá lớn nên cần phải cho họ cung cấp đủ giấy tờ. Họ đã cung cấp đủ giấy tờ, nhưng phải xác nhận xem giấy tờ đó có giả hay thật. Phó Cục lại không tin vào cách làm việc của tôi sao? Mình nhích mắt nhìn. Tôi chỉ muốn làm việc chắc chắn thôi ạ. Hãy để thêm thời gian nữa, cũng vẫn đúng luật, chúng ta đâu vội. Mình nắm chặt bàn tay. Trịnh phu nhân sau khi nghe tin, bà ta như phát điên vì lô hàng vẫn chưa được ra. Bà ta ngay lập tức đến nhà Thảo. Vừa đến nhà, thấy Thảo đang xới đất để mẹ cô trồng cây vào. Bà ta đi dẫm lên cây rồi tát vào mặt mẹ Thảo. Còn đàn bà ngu ngốc. Thảo đứng dậy hét lên: bà làm cái gì vậy? Tao hỏi mày mới đúng. Mày nói hôm nay sẽ được thả ra, nhưng tao vừa nhận được giấy ký rằng lô hàng của tao cần điều tra thêm. Không đúng, anh ta đã nhận lời. Cô Dung trừng mắt: tôi với chị nói chuyện đi, đừng có động tay động chân như vậy trước mặt lũ trẻ. Tao cần nó nói rõ, nó có giúp được hay không? Anh ta nói sẽ giúp, tôi sẽ đi hỏi. Thảo vội vã vào nhà rửa tay, rồi mắt đỏ lên vì ấm ức, cầm túi rời đi. Tôi gọi cho Minh: anh đang ở đâu vậy? Anh ra quán cà phê đi. Thảo đến điểm hẹn, thấy Minh đang ngồi chờ Thảo vội vàng. Bà Trịnh đó nói rằng hàng không trả là sao vậy? Là như vậy, hàng không được trả. Vậy là sao? Anh nói được mà, anh nói sẽ giúp tôi mà. Có một số chuyện ngoài ý muốn nên tạm thời chưa trả lô hàng đó được. Anh lừa tôi, đủ chưa? Thảo rơi nước mắt lã chã. Tôi chưa bao giờ lừa em. Tôi đã tin anh. Sau khi anh xong chuyện, rồi anh phủi tay như chưa hề có lời hứa hẹn nào. Nghe này, tôi không có nghĩa vụ phải làm gì đó cho em. Phải rồi, tôi nào dám mơ người tài giỏi như anh giúp đỡ. Thảo ôm miệng gục đầu khóc. Tôi phải làm sao đây? Bà ta sẽ điên lên mất. Có chuyện gì nói ra xem. Có nói ra, anh cũng chưa bao giờ giúp được. Anh lừa tôi không chỉ một lần. Tôi xin lỗi đã làm phiền anh. Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Thảo đứng dậy quay đi, vừa đi vừa lau nước mắt. Mình nắm chặt tay giận dữ. Chết tiệt. Ánh mắt Hồ Công Minh như ức chế khi thấy Thảo rời khỏi quán cà phê với hai hàng nước mắt. Linda đi vào. Cậu cả, tôi đã lo liệu thêm giấy tờ cho nhà họ Trịnh, sẽ sớm xong thôi ạ. Tài phó cục đó làm tôi như kẻ nuốt lời. Tôi biết cậu cả khó xử thế nào. Dùng chiêu bài cuối cùng thôi. Thằng khốn đó đúng là gặp may. Tôi thấy bản thân như bị lừa hết lần này đến lần khác. Anh ta chưa bao giờ thật sự có ý muốn giúp tôi. Tự dưng tôi thấy chán ghét bản thân mình vì quá ngu ngốc. Đúng lúc điện thoại của tôi reo là Tùng. Em đang ở đâu vậy? Anh qua đón em được không? Thảo khóc. Sao vậy? Anh qua ngay. Tại nhà Thảo, cô Dung đi đi lại lại khi đã muộn. Mà con gái không gọi được, cô lo lắng. Còn sao không nghe máy vậy con? Tại nhà của tay phó cục. Hắn ta run run khi ngồi trước mặt Minh. Ánh mắt Minh nhìn sắc lạnh qua gọng kính. Anh ta dí điếu thuốc vào gạt tàn, rồi thổi phì phèo hơi thuốc. Nếu sếp đã nói vậy, tôi không có gì để nói. Vụ rượu đó thật sự tôi mong sếp bỏ qua cho lần này. Phó cục này, nếu chuyện này lộ ra, tôi có thể báo cáo lên trên kỷ luật, đuổi anh ra khỏi ngành. Thế nhưng tôi cũng đã không làm thế. Tôi chỉ muốn anh em trong ngành nên bảo nhau cách sống mà ăn chia sao cho hợp lý. Mình đứng dậy cười vỗ vai phó cục. Tôi hiểu chuyện sếp và họ Trịnh. Tôi không có ý kiến gì đâu ạ. Tốt, vậy tôi về trước. Mình quay đi, tay phó cục đon đả tiễn, rồi hắn nắm chặt tay lẩm bẩm khi mình lên xe. Chó chết thật đấy, nó nắm được thóp của mình rồi. Tại quán bar, Tùng đưa hết ly rượu này đến ly rượu kia cho Thảo uống. Anh ta lừa em mấy lần rồi. Hắn lừa gì em? Nói anh nghe xem. Hắn lừa em, làm em tổn thương. Em đã nói là tin tưởng hắn, lấy hàng về cho mẹ anh. Vậy mà anh ta dội vào em gáo nước lạnh, lạnh đến thấu xương. Bỏ đi, bỏ hắn đi. Em không bỏ được. Nếu bỏ được em đã bỏ lâu rồi. Cô Dung gọi cho Minh. Mẹ bảo này. Vâng con nghe. Con bé nói đi gặp con từ sáng mà đến giờ chưa về. Mẹ gọi không nghe máy. Từ sáng chưa về sao ạ? Đúng vậy, mẹ lo quá. Con tìm con bé hộ mẹ được không? Sáng nay bà Trịnh đến đây nói về vụ lô hàng, làm mẹ lo lắng quá. Mẹ thật sự rất lo lắng con ạ. Tính con bé hay nóng tính nên... Vâng, con sẽ tìm. Mình cúp máy rồi đứng tu ly rượu từ trong phòng nhìn ra toàn cảnh thành phố. Anh ta nhấc máy gọi. Linda, xem Thảo định vị cô ta đang ở đâu. Dạ vâng. 5 phút sau, thấy Linda báo lại. Cô ấy đang di chuyển về gần đến nhà cô ấy. Vậy à, chuẩn bị xe đi. Dạ. Xe của Tùng về đến cửa nhà Thảo. Mẹ Thảo thấy Tùng dìu Thảo say mềm, liền lo lắng. Để cô đỡ em, sao em lại đi với cháu? Cháu với em uống hơi quá chén. Con bé dù sao cũng đã có chồng, cháu nên chú ý hơn đến hành động của cháu. Thảo là em gái cháu, hình như cô nghĩ xa rồi ạ. Cô Dung đang định giơ tay đỡ thì đúng lúc xe của Minh đi tới. Ánh đèn xe chiếu rọi. Anh ta xuống nhìn xe, nhìn thấy Tùng đang đỡ Thảo say mềm. Cô Dung ngại ngùng ấp úng. Con à. Tùng ánh mắt nhìn Minh lừ lừ. Minh đi tới đưa bàn tay ra. Để tôi được rồi. Cô Dung kéo phăng Thảo đẩy sang Minh. Còn cái say xỉn hư đốn. Tùng mỉm cười. Hình như theo thứ tự thì cậu cả đây phải gọi tôi một tiếng anh. Nếu đã là anh thì không nên ôm em gái như vậy, dễ khiến người ta hiểu lầm. Cảm ơn anh đã đưa vợ em về nhé, anh vợ. Mình cười nhẹ rồi bế Thảo lên, mặt anh ta lầm lì. Bế Thảo đi lên phòng, mẹ Thảo lo sợ cậu cả sẽ đánh giá rằng Thảo là đứa hư hỏng say xỉn, bà đánh tiếng. Con cứ đi về đi, để mẹ chăm nó, nhỡ nó nôn ọe ra con thì... Không sao, đêm nay con ở lại đây. Lời nói của Hồ Cung Minh như xua tan đi nỗi lo trong lòng cô Dung. Lên tới trên phòng, mình đặt Thảo nằm trên giường. Thảo bật dậy, chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Cô lảo đảo đứng dậy, rửa mồm, chợt nhìn qua gương, thấy mình đứng ngay sau. Thảo giật mình quay lại. Ôi mẹ ơi! Giỏi lắm, cô dám say xỉn trước mặt tôi. Mình giơ tay tiến tới, Thảo nhắm chặt mắt vì sợ bị tát. Anh ta với tay hôn lên môi Thảo, nụ hôn rất ngọt ngào. Thảo lấy tay của mình đấm vào ngực của Minh, cô đẩy. Tránh ra, anh là đồ khốn nạn. Mình giữ lấy hai bàn tay của Thảo. Nếu để tôi thấy cô say xỉn lần nữa, thì cô chết chắc. Anh tới đây làm gì? Anh tới để cười con ngốc khờ khạo như tôi, toàn bị anh gạt. Tôi lừa em cái gì? Ngày trước, anh bảo ngủ với anh là sẽ không chọn tôi, rồi anh còn đòi cưới sớm hơn. Là tự em nói ra câu đó, anh không có nói. Anh... Rồi sau đó, anh nói rằng qua lại quan hệ một tháng, anh cho đồ bà Trịnh ra. Rồi sau khi quan hệ xong, anh bảo anh chưa giải quyết được. Anh sống như vậy không được đâu. Thảo lườm lườm rồi đi ra ngoài. Cô ra ngoài cởi bỏ quần áo ngay trước mặt Minh. Mình cười nhếch miệng. Hấp dẫn đấy. Anh thiếu gì đàn bà. Tôi chỉ là cơn gió thoảng qua đời anh thôi. Tôi lại muốn được làm mây hòa quyện trong cơn gió. Thảo ngại đỏ mặt khi Minh nói câu đó. Anh ta cười nhẹ, rồi Thảo mở tủ lấy quần áo ngủ để thay. Thì Minh ôm cổ từ sau, hôn lên gáy Thảo. Anh muốn gì? Tất nhiên anh luôn muốn em. Thảo quay lại thì chán va nhẹ vào môi Minh. Cô ấp úng. Anh về đi. Tôi nói là không gặp anh nữa. Anh về đi. Đúng lúc cô Dung bê trà gừng giải rượu lên. Nghe thấy câu đó, bà tức đi vào. Con ăn nói kiểu gì vậy? Rồi con rể nghĩ mẹ dạy dỗ con không đàng hoàng. Chồng con bế con lên phòng khi con đang say xỉn. Thì con lại vô ơn đuổi về. Con làm mẹ quá thất vọng. Bà đặt ly nước xuống bàn rồi tức quay đi. Ơ mẹ, con... Mình đứng cười nhẹ. Mẹ em nói đúng đấy. Anh cũng thất vọng vì em lắm. Anh... Thảo với ly nước tu thì nóng bỏng mồm. Cô thổi phù phù. Nóng quá. Anh đang không hiểu sao anh lại chọn em nữa. Không chọn thì tốt hơn đấy. Tự dưng đi chung chồng. Đó là điều làm mà tôi ghét nhất. Chung chồng là điều mà con dâu nhà họ Hồ phải chấp nhận. Mình bật thuốc lá. Anh ta mở ban công ra bên ngoài rồi hút. Thảo lên giường đắp chăn. Anh không về à? Ngủ đi. Hút thuốc không tốt đâu. Lên giường nằm tốt hơn nhỉ? Ý tôi không phải vậy. Tôi thấy anh ở bên ngoài tính cách khác hẳn khi ở nhà họ Hồ. Đâu mới là con người anh? Tôi vẫn là tôi, không có gì thay đổi. Không, ở nơi đó tôi thấy anh lạnh nhạt, sống nghiêm khắc. Ở đây anh ngọt ngào và... Thảo đang nói ngẩng lên, thấy Minh đang ngồi trước mặt. Và sao? Mặt sát gần nhau, Thảo đỏ ửng mặt khi thấy đôi môi đỏ cùng sống mũi cao và cặp kính sắc lạnh của Minh. Và lắm mồm hơn, không ít nói. Và chỉ thích hành động. Nói xong, Minh cởi bỏ quần áo, Thảo kéo chăn. Này, đây là nhà tôi đấy, anh đừng có mà... Thảo thấy Minh trần truồng ngay trước mặt cô, hai tay Thảo che lên mắt. Ôi! Minh kéo chăn rồi chui vào chăn. Anh ta khẽ gạt tay Thảo ra, cả thân thể anh ta chạm vào Thảo. Một đêm ở nhà vợ, xem cảm xúc có khác không nhỉ? Mình với tay ôm gáy Thảo, rồi kéo lệch áo Thảo sang một bên. Anh ta khẽ cắn vào vai Thảo. Thảo trong người có hơi men, dễ có cảm xúc. Anh nuốt lời, rồi còn động vào tôi. Em nên nhớ, em là vợ anh. Ngoài chuyện chọn em ra, thì anh chưa bao giờ hứa suông. Anh nói là sẽ làm, kể cả không có chuyện trao đổi, em vẫn phải phục vụ anh. Nói xong, Minh kéo Thảo tụt vào chăn, nằm trên người Thảo, anh ta nhắm mắt rồi ngủ ngay tức khắc. Này, anh định không mặc gì mà ngủ kiểu này đấy á? Này! Thảo xoay người Minh nằm ngủ ngon lành, cô bỏ cặp kính cận ra, rồi chợt chú ý đến sống mũi của Minh. Cô đưa tay dọc sống mũi, mũi anh ta đẹp thật. Bất giác, Thảo trượt tay bập môi xuống chạm vào môi Minh. Cô chợt thu lại, rồi thấy tim đập thình thịch. Mình sao thế này? Sao mình lại có cảm xúc này? Kể cả khi hôn, mình cũng chưa từng thấy tim đập nhanh như vậy. Lý trí của mình đang phách bảo không được yêu người đàn ông tên Hồ Công Minh đó. Tiếng chim hót líu lo trên cành, ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng manh đang bay nhẹ nhẹ trong cơn gió thoảng của mùa thu. Hồ Công Minh có lẽ đã từ rất lâu, anh ta mới có thể có một giấc ngủ ngon trọn vẹn. Tay anh ta ôm lên trán rồi bật dậy, dụi đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Anh ta thở dài. Mình ngủ quên cả giờ. Bước xuống giường, anh ta vào nhà tắm vặn nước tắm sạch sẽ. Đứng dưới vòi sen, anh ta lại nhớ đêm qua đang nằm trên rồi ngủ quên mất, khiến anh ta phì cười. Thảo mở cửa đi vào, thấy anh ta đang trong nhà tắm. Thảo gõ cửa. Khăn tắm tôi để trên giường anh lấy ở. Thảo chưa nói hết câu, cánh cửa mở ra. Mình tóm tay kéo nửa người Thảo vào nhà tắm. Cô không thích tắm chung à? Anh đổ trơ chẽn. Mình hôn chụt lên môi Thảo rồi cười nhẹ. Thảo giật tay rồi quay đi, vừa đi vừa lau miệng. Anh ta là kẻ điên. Sau khi thay đồ chỉn chu, anh ta bước xuống dưới nhà với dáng vẻ lịch lãm. Cô Dung đon đả. Con ăn sáng đã rồi hãy đi. Con có việc quan trọng, cần đi gấp nên không thể dùng bữa được. Mẹ cứ tự nhiên. Vậy Thảo... Thảo đang cắn bánh. Con ra tiễn chồng đi. Thảo đứng dậy mặt phụng phịu, đi ra bên ngoài. Mình nói nhỏ. Tối nay anh sẽ đón em. Sang tuần chúng ta sẽ về nhà họ Hồ. Tôi không về. Hay để mẹ tôi đến đây, thì lúc đó mẹ em sẽ xấu hổ lắm đấy. Anh không ngại với tôi à? Tôi sao phải ngại với em? Anh... Mình lên xe đóng cửa. Mẹ Thảo chạy ra hớt hải. Trịnh phu nhân gọi nói là lô hàng đó đã được trả. Con rể đã trả cho bà ta rồi. Giờ thì chúng ta yên ổn. Thật á? Thật á mẹ? Ôi may mắn quá. Nhưng tôi chợt nhận ra lời hứa hẹn mà tôi đã hứa sau khi anh ta hoàn thành việc. Mình không thể chịu đựng khi ở bên hắn. Mình sợ sẽ có cảm xúc. Tôi liền bảo mẹ. Mẹ à, con đang được nghỉ lễ một tuần nên con sẽ đi leo núi. Mẹ cứ bảo chồng con thế nhé. Ơ, sao lại đi leo núi? Con tập thể dục. Tôi liền ngay lập tức quấn gói. Tôi muốn leo núi một mình để có thể suy nghĩ về những bộn bề và để né tránh Minh. Nghe nói bố đẻ tôi là ông Trịnh chôn trên ngọn núi đó, tôi muốn tới. Ra đến bến xe, chợt có người phụ nữ vẫy tôi. Em gái xinh đẹp đi đâu đấy? Già muộn thế này thì ít xe lắm. Em đi Yên Bái chị ạ. Xe nào đi Yên Bái chị nhỉ? Xe nhà chị luôn đi nào. May cho em nhé. Em đến đoạn nào Yên Bái? Em đến thành phố ạ. Chị cũng đến đó luôn. May quá. Thảo cười cười rồi lên chiếc xe đó. Trên xe cũng có vài cô gái, họ đều đang nằm ngủ. Thảo thắc mắc. Sao người ta ngủ hết vậy chị? Sau lưng Thảo, một cô gái bật dậy, cầm cây kim đâm vào cổ Thảo. Thảo mắt lờ đờ rồi ngã gục. Cô lơ mơ nghe. Cô em cũng chuẩn bị ngủ nha. Trong phòng làm việc của Minh, sấm chớp nổ ra, cơn mưa ảo xuống. Anh ta nhìn ra bên ngoài rồi suy nghĩ. Cậu cả, cà phê của cậu đây. Hôm nay kết thúc công việc sớm, thấy có gì đó bất an. Cậu cả đang nghĩ đến mợ cả hay sao? Ừ, chuẩn bị lại phải về nhà họ Hồ, nơi đó không thích hợp với Thảo. Nhưng đã là mợ cả, thì phải sống ở đó, cậu không thể thay đổi. Hồ Công Minh thở dài. Một tuần sau, tại nhà Thảo, cô Dung khóc ngất trên lòng cô con gái lớn. Thảo đã mất tích một tuần. Con ơi, em sẽ không sao đúng không? Mẹ yên tâm, chồng Thảo cũng ra sức tìm rồi. Họ lớn mạnh như vậy, sẽ sớm tìm được thôi. Em sẽ không sao đâu mẹ. Nếu không sao, thì nó đã về. Con của mẹ, Thảo ơi, con ở đâu chứ? Trịnh Tùng đi về trong trạng thái mệt mỏi tuyệt vọng. Bà Trịnh xót con trai liền kêu. Còn Điền đây à? Nó chắc chắn là chết rồi. Bị bọn buôn người bắt thì làm gì có thể yên. Chết còn cũng phải thấy xác. Mẹ tránh ra. Bà Trịnh thấy con đi lảo đảo, ôm tập ảnh của Thảo ra ngoài đi tiếp. Con ơi là con, ngu ơi là ngu. Đàn bà thiên hạ thiếu cái gì mà lại cứ dính vào nó, hả? Tại vùng biên giới, các cô gái xinh đẹp được tập trung để đúng ngày chúng bán sang Trung Quốc. Thảo gương mặt uể oải vì đói và khát. Các cô gái bên cạnh vẫn cứ khóc. Chúng sẽ bán chúng ta làm vợ bé cho người ta, hoặc bán nội tạng. Phải làm sao đây? Đợt này biên làm nghiêm ngặt lắm, nên chúng mới chưa đưa chúng ta qua được đây. Nghe hai thằng bảo vệ nói, vợ của sếp lớn nào đó mất tích, nên mới căng như thế. Thảo nói thều thào vì bị đánh, đến nỗi không đứng được do cố tình bỏ trốn. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bị thế này, như trong phim thật sự. Em có chồng rồi hay chưa? Em có rồi. Em mất tích thế này, liệu chồng em có tìm em không? Có chứ. Em tin anh ấy sẽ tìm ra em. Anh ấy rất giỏi. Chị thì là mẹ đơn thân. Chị có cô con gái hơn 2 tuổi. Hôm nọ định bắt xe về quê với con thì gặp bọn này. Chị nhớ con quá. Đi lên thành phố làm từ lúc con còn nhỏ. Em cũng có con, nhưng mất vì em sinh non. Chị may mắn hơn em rồi. Cái lắc bạc này chị mua cho con bé. Địa chỉ quê chị là ở thôn Phượng, làng Mộc, huyện Yên Bái. Nếu chị có không về được nhà, em cầm cái này đưa cho con bé hộ chị. Sao chị biết em có thể về? Em có chồng đi tìm nên còn hy vọng. Chị không có ai cả. Chị yếu lắm, không biết sống chết thế nào. Nhờ em, nếu có thể về, hãy giúp chị đeo lên chân con bé cái này. Hồ Công Minh ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn chỉ chiếu lên tấm bản đồ đường đi mà Linda cung cấp, dấu vết cuối cùng của lũ buôn người. Mình nhìn chằm chằm lên tấm bản đồ, rồi anh ta đứng dậy hô lớn. Linda, chuẩn bị xe, tôi phải xuống biên giới. Cậu cả thấy điểm khả nghi rồi sao ạ? Hiện tại lệnh cấm biên vẫn đang làm tốt, thì chúng chưa thể đưa người qua được. Cậu cả, cậu tin cô ấy còn sống không? Bọn chúng sẽ giết nếu chống đối. Với tính cô Thảo thì chết cũng phải thấy xác. Cả Tùng và Minh đều nói câu đó, trời đất vang lên tiếng sấm. Hôm sau, chúng tôi bị bắt đứng dậy đi sâu tiếp vào rừng. Tôi đi tập tễnh, tay thì buộc chúng tôi như tội phạm, rồi dắt đi dọc bờ suối. Cô gái sau tôi đòi đến mức ngất. Tên bảo vệ quát, dậy đi tiếp đi, mày dậy. Người phía sau đi ra lay lay, rồi sờ lên mũi. Nó chết rồi anh ạ. Mẹ kiếp, lại mất một đứa. Cấm mới chả cấm biên. Còn vợ của thằng quan lớn nào đó bỏ đi chơi nên bị cấm biên đấy. Mà cha cái bọn nhà giàu, nó lên đây làm cái chó gì mà phải cấm biên. Thảo nhìn thấy cô gái chết bị họ bỏ lại, cô khựng lại. Xin hãy chôn bạn ấy. Tên bảo vệ cười cợt, lo thân mày đi. Đến điểm cuối biên, tắm rửa xong cho tao làm một nháy đấy. Tao chấm mày lâu lắm rồi đấy. Mà sếp bảo đến cuối biên mới được. Đang nôn nóng đây. Anh không được động vào tôi đâu. Hừ, còn oát con. Mày cứng nhỉ? Mày là cái thá gì mà không được động vào? Gái xinh hơn, bố mày đây còn chén đầy. Chồng tôi là sếp lớn đấy. Người phụ nữ mà đang được tìm kiếm chính là tôi. Hãy thả tôi ra, và tôi đảm bảo chuyện này sẽ qua. Bố cái con dở hơi, mày ảo tưởng đấy à? Đi nào. Hắn đẩy Thảo. Thảo nhìn cô gái đã chết, cô rơi nước mắt với gương mặt lem luốc. Tay Thảo nắm chặt chiếc lắc bạc mà cô gái nhờ. Tại nhà họ Hồ, đại phu nhân ăn chay niệm Phật để mong tìm ra cô con dâu. Hằng phía sau phụng phịu, cô ta đi chơi, giờ lại bắt chúng con ở đây cầu cho cô ta bình an. Mẹ, con im miệng đi. Con không muốn có thể ra khỏi đây. Mợ cả bị bắt cóc mà con còn nói vậy được. Mợ bà xoa xoa vai phu nhân, mẹ đừng nóng, lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Cậu cả sẽ thấy sớm thôi, mẹ đừng lo quá. Con bé ấy số khổ, hết chuyện này tới chuyện khác. Nhưng các con thấy gì không? Con bé thay đổi được Minh. Con trai mẹ biết quan tâm tới cô gái khác, biết đi tìm. Còn khi xưa Ngọc Hoa đến khi chết, nó mới về gặp con bé lần cuối. Có thể thấy Thảo đã rất được lòng cậu cả. Mợ ba cười nhạt. Cô ta ra ngoài gọi điện thoại. Sao các anh không thể đưa cô ta sang biên giới, nên bán cho người khác đi? Các anh nhận tiền mà không làm chót lọt gì vậy? Bên kia đường dây mạnh hơn nên sẽ đưa qua được, chị yên tâm. Chúng tôi nhận làm là sẽ làm chót. Tôi tin ở anh. Mợ ba cúp máy, cô ta lo lắng. Tiếng xe phanh két. Đường cấm vì có xếp lớn về tỉnh. Hồ Công Minh nghe trinh sát báo. Có dấu hiệu chúng sẽ đưa người vượt biên hôm nay. Nếu thấy vợ của anh, chúng tôi sẽ báo. Giờ chúng ta sẽ đứng sẵn bên kia biên giới. Tôi cần đi xem tận mắt. Được, đi theo chúng tôi. Linda và Minh đi sâu vào trong rừng, theo hướng của trinh sát. Thảo và các cô gái đến điểm tụ tập. Bọn chúng cho từng cô gái đi tắm. Một tên kêu lên. Thả cho nó tắm cho thoải mái. Nhỡ chúng nó trốn thì sao xếp? Trốn ở đây thì tối nay chỉ có thú rừng, rồi là chết mất xác. Con nào mà dám chạy? Thảo chỉ chờ nghe câu đó. Cô vươn vai nói với tay bảo vệ thích cô. Tôi muốn đi tắm. Tắm sạch vào nhé. Anh chờ bên kia. Anh trói một tay em. Hay là để anh tắm cho? Thôi, tắm kỳ cho sạch. Ai bỏ trốn làm gì? Chân này thì đi đâu được chứ? Để tôi tắm một mình, tí còn có cảm xúc. À được, vậy anh chờ trong lán kia nhé. Muộn rồi, cũng tắm nhanh nhanh không ốm. Thảo sau khi được hắn cởi trói tay chân, cô tập tễnh đi ra phía bờ suối. Tên bảo vệ trong lán trại đang cởi áo thì nghe tiếng tõm. Hắn phi ra ngoài, thấy Thảo đang vượt biên chạy sang bên kia biên giới. Hắn hô. Đứng lại, còn chó, ông bắt được ông đập mày chết. Thảo cứ tập tĩnh chạy, cho tới khi tên bảo vệ tóm được tay cô. Mày chạy đằng trời con khốn. Giữa con suối, tên bảo vệ tóm lấy tay Thảo. Ánh đèn từ bên kia biên giới hắt sang. Mẹ con khốn khiếp. Hắn giơ tay tát. Cú tát như trời giáng vào mặt, khiến Thảo choáng. Cô gục xuống nền suối, nước bắn ướt đẫm người Thảo. Làm ơn để tôi đi. Mày mơ à con khốn. Thảo vơ lấy hòn đá dưới suối. Cô đập thẳng về phía trước vào trán tên bảo vệ. Hắn ngã ngửa ra sau rồi ôm đầu. Mẹ mày, mày dám. Thảo cố nhấc lên. Cô kêu đau đớn. Chân của Thảo một bên bị thương. Cô cố gắng lấy hết sức chạy. Tên bảo vệ lại đuổi theo. Tao giết chết mày. Các trinh sát và Hồ Công Minh đang đứng thì nghe thấy tiếng bên góc suối. Trinh sát còn đang do dự. Đáng lẽ chúng sẽ phải đi qua bên này chứ, có gì nhầm lẫn sao? Trinh sát quay ra đã không thấy Minh đâu. Chết tiệt, mau đi theo bảo vệ anh ta. Anh ta là con ai biết không? Có làm sao, chết cả nhóm. Mình chạy dọc theo bìa rừng. Khi nghe thấy tiếng A của Thảo kêu từ xa, Linda chạy theo. Cô đứng thở, không ổn rồi. Lá cây rơi xảo xạc. Tiếng muông thú kêu trong khu rừng. Mình bất chấp dẫm lên mọi thứ trên đường. Trong bầu trời tối nhá nhem, mình chạy vô thức đến bên bờ suối. Đúng lúc Thảo đang chạy đến, tiến gần đến nơi. Mình nhăn mặt, cố nhìn trong màn đêm tối. Gương mặt Thảo dần xuất hiện, khiến mình thấy sốc. Anh ta vội chạy băng qua con suối, tóm lấy Thảo. Thảo sợ hét lên. Buông tao ra thằng chó, buông ra. Anh đây, là anh. Thảo ngẩng lên thấy mình, cô mếu máo. Đúng là anh rồi, ôi mẹ ơi. Thảo bật khóc lớn. Tên bảo vệ tiến tới, mình đổi sắc mặt. Anh ta giơ khẩu súng đang cầm sẵn trên tay, chĩa về phía hắn. Tên bảo vệ giơ hai tay. Tôi chỉ đi làm thuê thôi, tôi không có giết hay bán ai cả. Con bé này tôi chưa có động vào. Thẻ đấy, ông anh bên mua người đúng không? Thảo nghe thấy tên bảo vệ đó liền run lên. Hắn để công an bắt bọn chúng vận chuyển người, đòi lại công lý cho các cô gái. Công lý đang ở ngay đây. Tay mình một tay che mắt Thảo. Thảo chợt như chết lặng khi nghe thấy tiếng súng. Một phát súng, hai phát súng. Tôi còn nhớ như in khi tôi ngẩng lên nhìn gương mặt của người đàn ông đó. Anh ta vẻ mặt rất máu lạnh. Linda chạy tới bên bờ suối. Tên bảo vệ bị bắn chết. Thảo quay lại, nhìn thấy hắn máu me nằm trên bờ suối. Người có hai phát đạn và một phát đúng giữa trán. Hắn hoàn toàn không có cơ hội sống. Mình vứt khẩu súng xuống nước. Chúng ta chỉ tự vệ phải không? Cúi xuống nhìn Thảo mỉm cười. Thảo sợ hãi lắc đầu lùi lại. Anh, tại sao anh lại làm vậy? Vậy cô muốn tôi phải làm thế nào? Anh bắn chết anh ta. Tôi đã cứu cô đấy. Cứu tôi mà anh lại giết người. Hắn dù có thế nào cũng sẽ có pháp luật. Anh là kẻ dã man, một kẻ độc ác. Anh không khác gì chúng. Hồ Công Minh giơ tay bóp cổ Thảo. Im miệng. Linda kéo tay Thảo. Cô Thảo đi nào, các trinh sát đã tới rồi. Hãy nói rằng chúng ta tự vệ. Tôi sau khi kể cho trinh sát nghe hành trình mà chúng tôi bị bắt, đến cuối anh ta hỏi đoạn nổ súng. Tên kia hắn định bắn nên anh Minh tự vệ phải không? Linda nhìn tôi nắm chặt tay rồi gật nhẹ. Nước mắt Thảo rơi xuống, cô quá sốc vì những chuyện xảy ra và ám ảnh nhất chính là hình ảnh Hồ Công Minh mặc bộ đồ màu đen, cặp kính trắng sắc lạnh, ánh mắt vô cảm đã bắn chết tên bảo vệ đó. Khi trở về ngồi trên chiếc xe, Thảo khóc như tủi thân và hoảng sợ. Cô ngồi co ro trên chiếc xe thùng trở về thành phố. Mẹ ơi, con đã kết hôn với kẻ thế nào đây? Hồ Công Minh ở trên xe, anh ta nhắm mắt cho tới khi xe về đến cửa nhà họ Hồ. Thảo bước xuống, cô sợ lùi lại. Chị Xuyến đứng sẵn ở cổng chờ. Mợ cả, chúng ta về nhà thôi. Chào mừng mợ về nhà. Thảo gương mặt nhem nhuốc, bàn chân bị thương, cô cười nhẹ. Chị, em muốn về nhà. Đây là nhà em mà. Không, em không muốn tiếp tục. Mình bước xuống xe, mặt anh ta lầm lì. Đứng trước mặt Thảo, anh ta nhìn vào mắt cô. Một là cô bước vào. Hai là tôi sẽ trả cô về nhà, đúng như cô mong muốn. Tôi muốn về nhà. Báo với nhà họ Trịnh, cô ta từ nay cấm cửa bước vào nhà. Cô Xuyến xua tay. Cậu cả, cô ấy có lẽ mệt quá nên vậy. Đuổi cô ta ra khỏi đây, đừng để tôi phải nói lại. Hồ Công Minh tức giận. Tôi vỗ tay chị Xuyến. Em về đây, chị đừng lo. Mợ cả. Mợ hiểu bị đuổi là thế nào không? Nó sẽ là hệ lụy đấy. Mợ đừng coi thường chuyện đó. Nhà họ Trịnh sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm. Giờ em không quan tâm gì khác ngoài chuyện em phải rời xa hắn. Hồ Công Minh đang tắm, ngâm người trong bồn tắm đầy thảo dược tại chỗ mợ ba. Anh ta ném ly rượu vỡ choang. Mẹ kiếp, cô ta nghĩ cô ta là cái thá gì? Mợ ba vội vã đi vào, nhặt mảnh vỡ. Cậu cả mới về mà ai đã làm cậu giận vậy? Bỏ qua đi. Đại phu nhân đang tức giận chuyện mợ cả bị cậu đuổi ra khỏi nhà. Lần này bà không binh mợ cả nữa, mà đang nói mợ cả thấy đã không cảm ơn cậu cả vì đã cứu giúp, mà còn nói láo với anh. Em đã khuyên phu nhân rằng mợ cả còn trẻ nên... Kể cho cô ta, để cô ta biết rằng không phải làm dâu nhà này thì muốn làm gì thì làm. Sau một tuần tôi trở về nhà, bàn chân tôi vẫn hơi tập tễnh do vết thương khá nặng, chưa hồi phục hoàn toàn. Cô Dung mang cho bát canh gà sen. Ăn đi con gầy đi nhiều quá rồi. Con ổn rồi mẹ. Mẹ à, con có chuyện muốn nói. Là chuyện gì? Chuyện giữa con và Minh có lẽ sẽ tan rã. Con điền đấy à? Con đừng có làm ra cái chuyện trẻ con gì đấy. Con có cái khó nói. Mẹ mệt mỏi với con đấy. Chuông cửa vang lên. Cô Dung xuống mở cửa thì thấy đại phu nhân và bà Trịnh tới. Cô ngạc nhiên. Chị Thông ra. Nào dám. Bà Trịnh nháy mắt cô Dung rồi đi qua nói vào tai. Còn cô làm ra cái chuyện ngu ngốc. Thảo đi xuống dưới ngồi, có cả mặt mẹ chồng, mẹ đẻ và dì ghẻ. Đại phu nhân chống cây gậy xuống đất. Tôi đang tự hỏi, tiểu thư nhà họ Trịnh, làm dâu nhà họ Hồ chúng tôi, có gì ấm ức hay bất mãn mà hết lần này tới lần khác muốn rời khỏi nhà chồng? Hay chị con tôi không đủ tài năng xứng đôi vừa lứa thì cứ nói rõ. Thảo thấy mẹ ấp úng. Cháu nó chỉ là vừa rồi có chuyện không hay xảy ra nên vẫn đang ở nhà để em tiện chăm sóc. Cũng may con bé bình yên. Tôi không hiểu ý phu nhân ở đây là gì. Nó 5 lần 7 lượt ăn nói hỗn láo với con trai tôi trước mặt gia nhân. Tôi tự hỏi cô có dạy dỗ nó được đàng hoàng không vậy? Tôi định lên tiếng thì mẹ tôi quát. Thảo, mẹ dạy con thế nào? Con không làm gì quá đáng cả mẹ. Mẹ hỏi con có ăn nói hỗn láo không? Con có tranh chấp nhiều lần, nhưng không phải là nói láo gì cả. Đại phu nhân cười khẩy nhẹ. Trịnh phu nhân, chuyện mảnh đất mà nhà họ Trịnh thuê của nhà họ Hồ mở siêu thị cũng đến lúc hết hạn rồi đấy. Nhiều hồ sơ sẽ bị hủy. Tôi nghĩ chúng ta không nên làm ăn lâu dài. Các người coi trọng gia đình tôi đã không đưa đến cho tôi một cô con dâu không có dạy dỗ như thế này. Để chồng đuổi ra khỏi nhà thì thật xấu hổ. Thảo nắm chặt tay. Còn không có gì xấu hổ cả. Còn chỉ làm đúng với cảm xúc của mình. Anh ta là người thế nào? Mẹ là người hiểu rõ nhất. Anh ta có xứng đáng là người chồng tốt không? Trịnh phu nhân xua tay. Chị đừng có mà chấp cháu. Tiếng mẹ Thảo cô Dung đang tự tay vả vào mặt mình. Em đã không dạy dỗ cháu được tử tế. Con rể đuổi nó đi, hẳn là có lý do. Nó gây ra đủ chuyện là do người mẹ này không biết dạy con. Nó lớn rồi, tôi không đánh nó mà tôi tự đánh chính bản thân mình. Xin lỗi mọi người. Cô Dung tự đánh mình như vô hồn. Thảo tóm lấy tay mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng làm vậy. Mày coi tao là mẹ thì mày thấy người ta nói gì chưa? Chồng mày vất vả đi tìm mày mà mày lại làm người ta tức đuổi ra khỏi nhà. Mau đi xin lỗi đại phu nhân. Đại phu nhân đứng dậy. Tôi không đến để thấy chị tự đánh mình. Con chị làm mợ cả nhà họ Hồ nên phải biết ăn nói trước sau, cho gia nhân nhìn thấy. Nó không sai với tôi. Người nó cần xin lỗi là chồng nó. Nếu chồng nó tha thứ thì tôi chấp nhận. Còn không, các người cứ giữ con gái ở nhà đi. Cô Dung vội đứng dậy bảo con. Đi đi con, về đó đi. Về xin lỗi đi con. Đừng để tất cả bị hủy hoại. Có chia tay hãy chia tay trong văn minh. Còn đã không thể chia tay, hãy nhẫn nhịn mà sống. Phải để người ta thấy con được dạy dỗ. Con hiểu rồi, xin lỗi mẹ nhiều. Thảo chợt lầm lì, cô tập tễnh đi ra cửa, rồi lên xe theo đại phu nhân về nhà họ Hồ. Trên xe, đại phu nhân cứ nhìn Thảo, gương mặt gầy dọc đi hốc hác. Đi xin lỗi nó đi. Nếu nó chấp nhận, thì con được ở lại. Còn không, thì không ai giúp con được. Con không thể giải thoát số phận của mình được đâu. Tại Hồ Câu, mình đang ngồi câu cá với em trai. Anh ta thấy Linda vội vã hớt hải. Cậu cả ạ, có chuyện gì? Mợ cả về nói muốn gặp cậu. Em trai mình cười lớn. Ô, chị dâu về kìa, em về nhé. Cô ta về thì sao? Đuổi đi, tôi không muốn gặp. Ở kìa anh. Tôi đứng chờ ngoài cửa Đông Viện đến khi trời đổ cơn mưa. Linda ra nói với tôi, anh ta bảo không gặp. Mợ cả hay cứ về nghỉ đi ạ. Phu nhân nói rằng nếu anh ta không đồng ý lời xin lỗi thì không được về nhà. Cái này... Đến sẩm tối, khi dùng cơm, mình thấy sấm chớp. Anh ta ngó ra thấy Thảo vẫn đứng đó. Linda, đưa cô ta vào đi. Chân cô ấy đau mà cứ đứng suốt. Cậu cả sao không xót gì vậy? Cô ta ngang bướng, tôi còn đuổi thật, chứ ở đó mà xót xa. Thảo bước vào trong, mình lầm lì lạnh nhạt. Ngồi đi. Thảo kéo ghế ngồi, ngoan ngoãn và cũng lầm lì. Tôi xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho tôi trở về. Chuyện lạ đấy, ngồi lùi ra đây. Thảo đứng dậy tập tễnh, mình đỡ tay. Thảo rụt tay lại, mong anh bỏ qua. Nghe cô nói kiểu này, tôi thấy không quen. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh nghe xong, giết tôi cũng được, tôi chán sống rồi. Chuyện gì? Sáng nay, tôi có thử thai và quay lên hai vạch. Tôi thật sự xin lỗi, không hiểu sao lại có thai, tôi không cố ý. Lời nói của Thảo như một lần nữa bóp nghẹt trái tim Hồ Công Minh. Bên ngoài mưa lớn, sấm chớp đoàng, khiến cho Thảo giật mình. Và cũng đúng lúc mà Thảo vừa báo tin mình có thai lần hai. Tôi giật mình, sợ run lên và nắm chặt tay khi thông báo với anh ta. Tôi hy vọng sau khi anh ta nghe tôi nói, sẽ cho tôi ly hôn đàng hoàng. Hồ Công Minh đỡ lấy vai Thảo khi cô giật mình. Anh ta đặt đũa. Ăn đi. Tôi ngạc nhiên khi anh ta không nói năng gì về chuyện tôi có thai hay phát điên lên. Mình gắp vào bát tôi miếng thịt cừu. Anh sao không nói gì? Cô muốn tôi phải nói cái gì? Chửa thì đẻ thôi. Thảo bật khóc khi mà tất cả mọi thứ Thảo tính toán đều lệch hướng. Cô giả vờ mang thai để khiến mình phải ly hôn. Nhưng thái độ của anh ta khiến cô sốc. Mình lầm lì nhìn Thảo đang bật khóc. Tôi chỉ muốn... Mình rút giấy ăn trên bàn, rồi thấm lên má Thảo những giọt nước mắt đang lăn trên má cô. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em. Thảo nghe thấy càng khóc lớn, và Minh lại cứ nghĩ là Thảo cảm động. Anh ta cười nhẹ. Tại Nam Viện, nơi mợ ba đang sống, người kề cận mợ ba đi đi lại lại. Mợ ba, người không thể nằm nguyên một chỗ thế này được. Cô ta đã trở về rồi. Không nằm thì có thể làm gì? Hết lần này tới lần khác, cô ta đều thoát nạn, thậm chí còn khiến cho cậu cả chú ý đến cô ấy nhiều hơn. Ngay từ đầu, cậu ấy đã chú ý đến cô ta rồi. Giờ nếu cậu cả mà biết mợ đang mang thai, thì có lẽ sẽ lạnh nhạt mất. Lại như mọi lần, đi bỏ chưa ạ? Để tôi suy nghĩ, thím ra ngoài đi. Mợ ba quay mặt vào trong tường, cô ta sờ lên bụng mình. Đến khi nào, mình mới có thể có con với người mình yêu? Thảo thấy Minh đang dặn dò gia nhân. Mợ cả tạm thời sẽ ở Đông Viện, chuẩn bị đồ đi. Tôi ngạc nhiên quay vào trong lẩm bẩm. Mình ngu thật rồi, sao lại nói là mình có thai? Nếu anh ta biết mình nói dối, chắc chết mất. Mình bước vào, thấy Thảo đang luống cuống đi đi lại lại. Sao không tắm đi? Đang có thai tắm muộn không tốt đâu. À vâng, em đi ngay đây. Thảo đi vội vội, chân tập tễnh, gia nhân đi từ phòng tắm ra. Mợ cả, nước tắm đã sẵn sàng rồi ạ, mợ có thể tắm rồi. Phiền chị rồi, tôi làm được mà. Cậu cả dặn từ bây giờ, nước tắm cũng phải pha đúng độ với cơ thể của mợ cả. Tôi thở dài, bước chân vào bồn tắm, ngâm mình trong bồn, chợt suy nghĩ về chuyện mà anh ta đã làm. Anh ta lúc ấm áp, lúc lạnh nhạt, lúc lại máu lạnh dã man. Mình sống với người thế này, cũng không biết chết lúc nào mất, đến đâu hay đến đó vậy. Khi Thảo bước ra khỏi nhà tắm, đã thấy mình đang đứng pha sữa. Anh ta quay ra thấy tóc Thảo vẫn ướt. Muộn rồi, để tóc ướt như vậy không tốt đâu. Mang máy sấy ra đây. Thảo đưa cho mình máy sấy. Anh ta đứng sấy tóc cho Thảo từng chút một. Anh có bao giờ sấy tóc cho cô gái nào chưa? Sao hỏi vậy? Vậy chắc là có rồi. Chưa bao giờ. Cô phải biết mình may mắn đấy. Tại sao anh không ép tôi bỏ thai? Hoặc bỏ tôi một cách đàng hoàng? Hẳn đó là điều cô đang muốn. Mình tắt máy sấy rồi ngồi xuống nhìn vào mắt Thảo. Thảo ánh mắt ấp úng, cô hai tay bấm vào nhau lo lắng. Mình đưa cốc sữa vào tay Thảo. Cái này... Uống đi. Chuyện cô mang thai, chỉ tôi và cô biết, cho tới khi em bé lớn lên. Khi đó ai biết, thì biết hiểu không? À vâng, tôi không hiểu. Mình bật cười khi Thảo vâng, rồi nhưng vẫn trả lời không hiểu. Chúng ta đã từng có con, và nếu có cơ hội lần nữa, thì tôi muốn sửa lỗi lầm của mình. Em đồng ý không? Thảo nghĩ tới đứa con, cô rơi nước mắt vô định. Cô giữ tay lên tim, mình với tay ôm. Phải rồi, con của chúng ta. Qua rồi mà, mọi chuyện sẽ qua. Tại nhà họ Trịnh, Tùng đưa Ngọc về nhà, quan hệ tại phòng, cô bạn thân của Thảo. Anh, bỏ em ra anh làm gì vậy? Tùng chói tay chân Ngọc, rồi anh ta ngồi hút thuốc, nhìn Ngọc mà miệng lẩm bẩm. Anh không nhịn nữa, anh nhất định sẽ đưa em thoát khỏi hắn. Anh nói cái gì vậy? Sao lại chơi cái trò này? Em không thích đâu. Anh muốn em kể cho anh nghe về mọi chuyện của Thảo. Ở trường, và là cô gái thế nào? Sao lại hỏi em? Kể đi. Tùng trợn mắt lên và ép Ngọc kể với dáng vẻ ngồi nghe của anh ta rất bệnh hoạn. Khi Thảo vừa uống hết cốc sữa và lên giường đi ngủ, mình lấy thuốc chấm vào vết thương ở chân Thảo. Cô nhăn mặt. Đau quá. Một tuần rồi, sao còn chưa đỡ vậy? Đỡ nhiều rồi mà. Chỉ là em không kiêng kỵ nên như bị vậy. Thuốc này gia truyền nên chắc sẽ ok ngay thôi. Mình vừa bôi vừa thổi, khiến cho Thảo đỏ ửng mặt khi thấy vẻ mặt của anh ta. Bôi xong, Thảo đi xuống giường thì lò dò, mình gọi lớn. Cô đi đâu vậy? Tôi về Tây Viện. Từ nay em sẽ ở đây luôn, không cần về đó. Vậy á? Cô lò dò lên giường đắp chăn, mình bấm nút đèn tắt hết, rèm cũng kéo vào. Thảo tim đập thình thịch. Làm gì hồi hộp thế? Tôi không động vào người có thai, nên ngủ đi. Lại nhà nên tôi vậy. Thế này dễ ngủ hơn này. Mình quay sang ôm lấy Thảo. Anh ta ôm trọn Thảo trong lòng, rồi hôn lên trán cô. Tôi tự nhiên thấy mình đầy cảm xúc, gượng gạo và cảm giác như mình khó mà có thể ghét anh ta. Chỉ là việc mình nói dối có thai, phải làm thế nào đây? Hôm sau, khi Minh tỉnh giấc, thấy Thảo đang mặc bộ áo dài trắng, đeo chiếc túi để chuẩn bị đi học. Thấy Minh bước ra, Thảo cười rạng rỡ, khiến cho Minh cảm thấy lúng túng trước nụ cười tỏa nắng của Thảo. Này em đi thi, chúc cho em thi tốt đi. Ừ, chúc em thi tốt. Vậy em đi đây. Thảo cười gượng rồi chạy ra sân. Minh với tay gọi. Đi chậm thôi. Anh ta lắc đầu cười nhẹ. Linda đi vào nói nhỏ. Mợ ba tới ạ. Cho cô ấy vào. Mợ ba đi vào đon đả. Trà gừng của anh đây, giúp anh ngủ ngon hơn. Đêm qua anh ngủ ngon, không bị mất ngủ. Đêm qua mợ cả về ạ. Đúng thế, từ nay cô ấy sẽ ở đây. Mợ cả thật tốt số, cậu cả thương là vui rồi. Anh cũng thương em mà. Ý em không phải là tị nạnh gì đâu ạ. Cậu cả hạnh phúc là em cũng vậy. Ừ, anh hiểu lòng của em. Mình quay ra dặn dò Linda. Nói mợ cả tan học, tôi sẽ qua đón. Mợ ba nắm chặt tay, cô ta như cố nén sự ghen tị trong lòng. Tôi được thầy giao cho đi photo giáo án ở khu bên phố. Trong lúc chờ photo, tôi vào siêu thị làm cây kem, ăn cho mát ruột. Và nghĩ cách đối phó về chuyện, tôi nói dối có thai. Đột nhiên tôi thấy mợ hai vội vã vào quán cà phê đối diện. Tôi chạy sang định chào hỏi thì thấy cô ấy và một người đàn ông lạ đang hôn nhau. Chuyện này quá sức tưởng tượng của tôi. Sao tôi dám nói đây? Tôi sợ nhất là phải chứng kiến những chuyện mà khiến cho trí não căng thẳng. Chuyện này... Mợ hai thấy Thảo đứng bên ô cửa kính. Cô ta lập tức đẩy người đàn ông kia ra. Cút ra, tôi xin anh đấy. Mợ hai chạy theo Thảo. Cô ta với tay. Mợ cả đúng không? Tôi luống cuống quay lại. Là em. Mợ cả, chuyện khi nãy không như mợ nghĩ đâu. Vậy phải như thế nào mới đáng nghĩ? Mợ hai à, chuyện này không đùa được đâu. Đó là người yêu cũ của tôi mợ cả ạ. Tôi muốn chia tay. Nhưng thật sự khó. Tôi về đó làm dâu. Nhưng cậu cả chưa từng để ý đến tôi. Khi tôi có thai thì anh ta tức giận và ép tôi phá bỏ. Tôi chán trường và cô đơn. Và tôi thật sự muốn chia tay người đó, nhưng không dám. Mợ hai, cô sai rồi. Anh ta có thể có nhiều vợ, nhưng chúng ta thì không. Tại sao không dám chia tay? Không yêu nhau và không thể bên nhau thì sao cô không dám và tới với người khác? Thế nhưng khi còn là mợ hai nhà họ Hồ thì cô phải chấp nhận. Tôi thật sự không biết phải làm gì cả. Đầu óc tôi rối loạn quá. Mợ hãy tự nghĩ xem nên làm gì. Chỉ được chọn một thôi. Tôi coi như không thấy chuyện gì ngày hôm nay. Thảo quay đi, cô thở dài và suy nghĩ về Hồ Công Minh. Ai anh ta cũng chén xong rồi ép người ta bỏ thai. Tên khốn nạn. Tôi lại buồn khi nghĩ về chuyện đứa con của tôi. Tại buổi họp tại trụ sở làm việc của Minh, Phó Cục trưởng đề xuất về đơn hàng điện tử mới bắt, đã có giấy tờ nên xin thả. Lô hàng đó tôi điều tra, đã đủ giấy tờ rồi sếp ạ. Mình cười nhẹ. Chủ lô hàng đó hình như là em họ của Phó Cục thì phải. Hôm nọ sao không báo sớm? À không, Cục trưởng đã ra tận nơi bắt, thì tôi sao dám báo gì. Cứ đúng người đúng tội mà làm thôi ạ. Nếu nói đúng người đúng tội thì hơn nửa số lô hàng đó là không có giấy tờ đầy đủ. Không biết bên đó xoay đâu ra giấy tờ nhanh vậy. Cái này chắc là có chút trốn thuế. Họ cũng xác định mất một số. Một số là bao nhiêu? Tôi cần đáp án chính xác. Cái này, lần này mong sếp bỏ qua cho tôi lần này. Tôi làm anh mà không lo cho em được, cũng hổ thẹn. Sếp Phó hình như đang tự trách mình. Tôi đây cũng luôn mở rộng cửa cho họ. Tôi hiểu phần của sếp có đủ ạ. Ấy, lần này phiền Phó Cục rồi. Dạ vâng, sếp yên tâm. Tay Phó Cục nói với cấp dưới. Mang tiền mặt chuẩn bị. Hắn chỉ thích tiền mặt thôi. Mẹ nó giàu rồi vẫn tham. Hắn biết vụ này nhỏ mà. Bên kia cũng đưa cho anh nhiều nên mới vậy. Mà cũng không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Mẹ nó khôn thế bao giờ chết. Hồ Công Minh lái xe qua trường mà Thảo đang học. Thảo đứng ôm cặp sách, đôi mắt suy tư điều gì đó. Anh ta ấn còi xe, khiến Thảo giật mình. Cô chạy sang bên đường, rồi lên xe thở dài. Gì vậy? Nay không thi được à? Không có, chỉ là nghĩ về mấy chuyện gia đình. Là chuyện gì? Anh có vẻ là người đàn ông dễ dãi. Mình cười khẩy nhẹ. Tự dưng nói thế là ý gì? Tôi nghĩ đàn ông của cuộc đời mình sẽ là người rất cao ngạo, chỉ biết đến một người phụ nữ. Đấy là người đàn ông ngu ngốc. Đàn ông thực sự không chỉ nghĩ đến đàn bà, nhất là chỉ một người. Đấy là anh chưa yêu. Nếu anh yêu rồi anh sẽ khác. Tôi tự hỏi trong cuộc đời anh đã từng yêu chưa? Chắc chưa, vì nếu rồi anh sẽ không như vậy. Mình đổi sắc mặt, ánh mắt anh ta bỗng chĩu xuống, vẻ không vui. Mỗi lần nói chuyện với cô, tôi muốn tăng xông. Cô nên học cách lấy lòng tôi thì tốt hơn. Thảo quay đi không nói câu gì, cô mặt sưng xỉa lên. Tới trung tâm thương mại, mình mở cửa xe xuống. Vào đây làm gì vậy? Xuống đi. Thảo trong bộ áo dài trắng được Minh nắm tay đi vào trong trung tâm. Anh ta lịch lãm trong bộ đồ công sở, cùng cặp kính cận gọng vàng đầy vẻ tri thức. Vào trong quầy thế giới kim cương, mình chỉ vào bàn kính. Chọn đi. Anh tặng tôi á? Thôi không cần đâu. Tôi nói chọn đi. Ánh mắt mình lừ lừ làm Thảo sợ. Cô chỉ vu vơ. Cái nào cũng được, không cần đắt tiền đâu. Vợ của tôi sao có thể đeo đồ rẻ tiền được? Cô nên học cách để biết thân phận của mình. Thân phận của tôi ngay từ đầu đã nghèo hơn anh và không hợp với anh. Nhưng anh đã lựa chọn tôi thì cũng phải chấp nhận tôi là người quê mùa và có thể không hợp khi đứng cạnh người sang chảnh như anh. Thảo nói móc rồi vẻ giận dỗi. Cô đi qua huých nhẹ vào vai Minh. Mình cười nhẹ, vẻ tức. Cô ta dỗi ngược đi à? Ăn nói thì nói một câu cãi một câu. Sau khi tôi chọn được nhẫn, nhân viên mang chiếc vòng cổ ra. Đây là chiếc vòng cổ mà anh đặt đây ạ. Cảm ơn cô. Thảo, cô mở ra đi. Tôi mở hộp ra, chiếc vòng cổ dây mỏng manh cùng trước mặt là cánh thiên thần làm từ những viên kim cương lấp lánh. Rất đẹp, cảm ơn anh. Tôi có khác ngày mất của con sau mặt thiên thần. Đứa trẻ đó là thiên thần đối với tôi và cô. Thảo nắm chặt rồi cúi đầu đỏ đôi mắt. Phải, thiên thần của mẹ. Mình lấy chiếc dây đeo lên cổ Thảo. Từ nay, con sẽ luôn ở bên cô. Cảm ơn anh. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện cái thai... Điện thoại của mình reo lên. Anh ta xua tay ý nghe máy đã. Con nghe đây mẹ. Con mau về nhà cho mẹ đi. Có chuyện gì mà vội vàng vậy? Con cứ về đi rồi nói chuyện. Mình cúp máy. Thảo, chúng ta về thôi. Ở nhà mẹ tôi gọi có chuyện. Chuyện gì vậy? Bà không nói, đi nào. Về tới sảnh, thấy đại phu nhân đang xoa tay mợ ba. Có chuyện gì về mẹ? Cả mợ cả cũng ở đây à? Mẹ có chuyện vui báo cho hai đứa. Mợ ba có tin vui rồi. Lần này, nếu không phải thấy nó nôn ọe, làm mẹ nghi ngờ, thì nó đang có ý định phá bỏ đấy. Con muốn thế nào đây Hồ Công Minh? Mợ ba xua tay. Mẹ à, con không dám đâu. Mẹ cứ để cho con lo là được, anh ấy sẽ khó xử. Mình nắm chặt tay. Tôi đã nói với em thế nào? Lỗi sai ở em sẽ không để anh buồn đâu. Em đã khiến anh buồn rồi đấy. Cứ sinh nếu em muốn. Mẹ, con sẽ tự lo. Mẹ đừng khiến anh ấy khó xử. Đại phu nhân quát lớn. Con thấy hậu quả từ mợ cả còn chưa đủ hay sao? Là do ai mà ra? Là mẹ ép tôi thành kẻ thế này. Mẹ biết vì sao còn gì. Tôi lấy vợ theo ý mẹ. Vậy thì việc tôi không muốn có con với những cô gái này có gì sai? Đại phu nhân tay run run. Mẹ trong lòng con là người ích kỷ hẹp hòi. Hay ép con hay sao? Tôi không muốn có con. Điều đó tốt cho họ chẳng phải sao? Đại phu nhân ngất lịm. Mình đứng nắm chặt bàn tay. Mọi người nháo nhác. Tôi thấy vẻ lạnh lùng của anh ta trước sự việc này thật sự quá đỗi máu lạnh. Ánh mắt của anh ta thể hiện sự cô đơn. Mợ ba sau hậu viện thì thầm với người dưới. Không có thời gian nữa, chúng ta làm cách này ngay đi. Cách gì ạ? Nếu không phá bỏ, cậu cả sẽ lạnh nhạt với tôi mất. Và những gì mà tôi làm bao năm qua sẽ mất trắng. Nhưng chúng ta sẽ có cách làm thế này để một mũi tên trúng hai đích. Tôi đang đứng lau tay cho đại phu nhân, bà nắm tay tôi. Còn à, mẹ phải làm sao đây? đứa con trai duy nhất của mẹ đã nói những lời cay nghiệt như vậy. Mẹ không muốn sống nữa. Mẹ có thể nói cho con có chuyện gì không ạ? Sau này, đến thời điểm thích hợp, mẹ sẽ nói. Con về nghỉ đi, mẹ ổn rồi. Dạ. Tôi vừa ra ngoài thì gia nhân báo. Cậu cả hẹn mợ ở phòng sách. Bây giờ à? Vâng, cậu nói việc rất quan trọng. Tôi không biết phòng đó, cô dắt tôi đi nhé. Vâng. Tại phòng sách, mợ ba đứng đó bảo người của cô ta. Đâm vào bụng tôi đi. Mợ ba, như vậy quá nguy hiểm. Vì mục tiêu loại bỏ, không thể loại ngay được, thì phải cho cô ta nhát chí mạng. Tôi không dám mợ ba ơi. Mợ ba cầm con dao, tự đâm vào bụng rồi nằm gục xuống. Chạy đi, thấy cô ta vào là làm ầm lên. Vâng. Cô ta nhăn mặt ôm bụng, Thảo mở cánh cửa phòng sách ra, rồi thấy mợ ba nằm gục. Ôi trời ơi, mợ ba, cô sao vậy, cô sao vậy? Thảo nhấc mợ ba lên, cô thấy con dao, mợ ba xua tay. Giết người, có kẻ giết người. Thật sao, tôi đi gọi người, mợ ba cố chịu nhé. Đúng lúc, mình và mọi người đi tới thấy. Thảo đang định chỉ, thì Minh quát. Cô tránh ra. Tiếng xì xào bàn tán. Mợ cả làm vậy thật sao? Tôi thấy mình vội vã bế mợ ba ra ngoài. Tôi chặn lại. Anh nghĩ gì khi thấy chuyện này? Cô tôi không ngờ. Tất cả ra ngoài đi. Anh nói đi. Anh không ngờ gì. Cô chỉ muốn một mình cô có thai phải không? Mợ ba xua tay. Đừng nói vậy cậu cả. Em không biết ai. Nhưng chắc chắn không phải mợ ấy đâu. Thảo gật đầu mím môi vẻ cay cú. Tôi hiểu rồi. Anh nghĩ tôi là người đâm mợ ba. Thế nên tôi mới nói chúng ta mãi mãi không thể thuộc về nhau. Tôi không hề có thai. Nên anh không cần nghĩ chuyện tôi ghen tị với mợ ba. Nên ra tay với mợ ấy. Tôi nói hơi nhiều rồi. Xin lỗi hai người. Thảo quay đi nắm chặt tay. Mình bước ra bên ngoài bế mợ ba đi vội vã. Hai người quay lưng lại vào nhau. Thảo rơi nước mắt. Mái tóc bay lên. Cô quay lại nhìn dáng vẻ của Minh. Tôi thầm nghĩ. Lúc em nhìn anh ôm cô ấy, lòng em cảm thấy có lẽ em gặp may. Những món quà nếm đau đớn và khóc thật lớn là anh tặng em. Tất cả, tạm biệt. Tôi sẽ giải thoát số phận khỏi anh, sẽ biến mất vĩnh viễn. Các bạn thân mến, tập 3 đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4, cũng là tập cuối của câu chuyện này.